Chương 1361, Thiên Cơ Tông tới chơi. Vương Đức Lâm từ nhỏ liền bị toàn lực bồi dưỡng, các phương diện năng lực đều không sai, tâm tính phương diện cũng là rất vững vàng. Mặc dù làm không được không quan tâm hơn thua, nhưng ở tu vi đầy đủ dưới tình huống, đảm đương một mặt còn là không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn gật đầu, Minh Thần còn cần tu luyện một đoạn thời gian, ngươi trước hết giúp hắn xử lý Vạn Xuyên Thương Hội sự tình a. Còn có, ngươi phía trước tại Long tộc trước mặt lộ mặt qua, khi đó ngươi chỉ là nguyên anh cảnh giới, hiện tại ngươi lại đã đến hóa thần hậu kỳ. Cái này tu luyện tốc độ, cùng Long tộc bên kia là giải thích không rõ. Ngươi tốt nhất tạm thời tại Bắc Uyên bên này tu luyện, miễn cho bị Long tộc phát giác. Vương Đức Lâm chắp tay nói, Thất Thúc Công yên tâm, Tôn Nhi biết rõ nặng nhẹ. Tôn Nhi tại Thất Tinh Hải bên kia, đã từng quản lý qua Vạn Xuyên Thương Hội sự vụ. Hiện tại quản lý Bắc Uyên bên này thương hội, cũng không có cái gì vấn đề. Đã ngươi có lòng tin, cái kia liền hảo hảo đi làm. Bất quá, ngươi còn là muốn đem tâm tư phóng tại cảm ngộ pháp tắc phương diện, có cái gì không minh bạch sự tình, tùy thời có thể tới hỏi ta. Vương Đức Lâm suy tư chốc lát, Thất Thúc Công, Tôn Nhi hiện tại liền có một cái khó hiểu chỗ. Nói thẳng chính là, Thất Thúc Công ngài phía trước nói qua, Huyền Minh Chân Thủy bên trong ẩn chứa nhiều loại pháp tắc. Mặc dù là ngài, muốn đem sở hữu pháp tắc lĩnh ngộ thấu triệt, cũng cần cực nhiều thời gian. Cái kia Tôn Nhi lĩnh ngộ đến Huyền Minh pháp tắc, rốt cuộc là một loại pháp tắc, còn là nhiều loại pháp tắc. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, ngươi có thể hỏi ra cái này vấn đề, nói rõ ngươi đối với pháp tắc có một chút hiểu rõ. Một loại pháp tắc cùng nhiều loại pháp tắc cũng không xung đột. Đại bộ phận pháp tắc đều có thể sách phân thành nhiều loại pháp tắc. Mà một loại đơn nhất pháp tắc cũng có thể cùng mặt khác pháp tắc dung hợp tại cùng một chỗ, biến thành một loại hoàn toàn mới pháp tắc. Dứt lời, theo Vương Đức Lâm đạo bào phía trên trừ ra nhất căn tuyến, ngươi nói này là nhất căn tuyến, còn là nhiều căn tuyến. Vương Đức Lâm như có điều suy nghĩ, rất lâu sau đó mới đáp, có thể là nhất căn tuyến, cũng có thể là rất nhiều căn tuyến. Vương Đạo Viễn cười to vài tiếng, này liền đúng. Huyền Minh pháp tắc tới từ Huyền Minh chân thủy. Mà bất luận cái gì một loại linh vật, đều muốn ẩn chứa nhiều loại pháp tắc. Tự như là này căn tuyến, lại rất nhiều căn tế ti vặn tại cùng một chỗ. Những này tế ti lẫn nhau không lệ thuộc, nhưng lại cộng đồng tổ thành này căn tuyến. Thiên đạo cùng pháp tắc cũng là như thế, chân chính không thể sách phân cơ sở pháp tắc cùng thiên đạo cũng không nhiều. Nhưng những này cơ sở pháp tắc cùng thiên đạo lẫn nhau tổ hợp, tạo thành pháp tắc cùng thiên đạo vô cùng vô tận. Cùng dạng là hủy diệt pháp tắc, ta cùng ngươi thất tổ mẫu lĩnh ngộ đến liền có rất lớn chỗ bất đồng. Ta hủy diệt pháp tắc, mang lên kim ô nhất tộc pháp tắc. Mà ngươi thất tổ mẫu hủy diệt pháp tắc, lại mang lên xích loan pháp tắc. Ngươi huyền minh pháp tắc, tuy nhiên từ nhiều loại pháp tắc cấu thành, nhưng những này pháp tắc lại kết hợp tại cùng một chỗ. Huyền minh pháp tắc bên trong bao quát thủy thuộc tính pháp tắc, âm hàn pháp tắc, trấn áp pháp tắc, dung hợp pháp tắc các loại, nhưng ngươi hiện tại có thể thi triển trấn áp pháp tắc ư? Vương Đức Lâm lắc lắc đầu, Tôn Nhi hổ thẹn, huyền minh pháp tắc bên trong ẩn chứa pháp tắc, hiện tại chỉ có thể thi triển ra cơ bản nhất thủy thuộc tính pháp tắc, mặt khác hết thảy thi triển không ra tới. Này liền đúng, ngươi có huyền minh chân thủy tương trợ, có thể trực tiếp lĩnh ngộ huyền minh pháp tắc. Mà không cần đem này pháp tắc mở ra, đi từng cái mà lĩnh ngộ. Ngươi nếu như tưởng lấy huyền minh pháp tắc vì căn cơ, đi lĩnh ngộ trấn áp các loại pháp tắc, cũng sẽ so bình thường người đơn giản rất nhiều. Vương Đức Lâm chắp tay nói, đa tạ Thất Thúc Công chỉ điểm. Không cần đa lễ, ta này liền đưa ngươi ra ngoài. Dứt lời, nguyên thần trở về nhục thân, đem Vương Đức Lâm cũng mang ra ngoài. Ngươi ra ngoài thời điểm, tốt nhất thu liễm một chút tu vi. Tôn Nhi minh bạch. Theo sau, liền ly khai địa tiên động phủ. Vương Đạo Viễn kiểm tra một chút chính mình tùy thân mang theo Ngọc Phù, cũng không có đón đến cái gì tin tức. Tại Linh Châu không gian bên trong lại ngây người thời gian rất lâu, cũng nên đề thăng nhục thân tu vi. Hơi vận chuyển công pháp, Ngọc Tuyền Phong bên ngoài liền xuất hiện cực lớn linh khí vòng xoáy. Này đương nhiên là Vương Đạo Viễn cố ý gây nên, bình thường chính mình không lộ diện, cũng phải biểu hiện ra một chút thực lực, yên ổn nhân tâm. Quả nhiên, cực lớn linh khí vòng xoáy xuất hiện, Ngọc Tuyền Phong phía trên Vương gia người không những không có kinh hoảng. ngược lại lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Nửa canh giờ phía sau, Vương Đạo Viễn tu vi không lại đề thăng. Tu vi lại đề thăng không ít, nhưng khoảng cách đại năng cảnh giới còn có không nhỏ chênh lệch. Nguyên thần tiến vào tiểu thế giới bên trong kiểm tra, thuận tiện thi triển hô phong hoán vũ chi thuật, đề thăng tiểu thế giới năng lượng luân chuyển tốc độ. Tại Linh Châu không gian bên trong không ngừng ngưng tụ hỗn nguyên tử khí, rót vào tiểu thế giới bên trong, hiệu quả còn là phi thường rõ ràng. Linh Châu mô hình vỏ ngoài, so phía trước trắng chắc rất nhiều. Vương Đạo Viễn đang định tiến vào Linh Châu không gian tiếp tục dày vào hỗn nguyên tử khí sự tình. Tùy thân mang theo càn khôn giới bên trong, có nhất mai ngọc phù xuất hiện dị động. Lấy ra ngọc phù kiểm tra, dĩ nhiên là Thiên Cơ Tông Huyền Thiên Chân Quân cùng Huyền Cửu Tiêu đến đây bái phỏng, hiện tại đã đến Thanh Ly Thành Hoàng Cung bên trong. Bọn hắn tới mục đích, chính là bái phỏng chính mình. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nói, Thiên Cơ Tông trấn thủ Tây Hải, mà Tây Hải chỗ sâu đã bị hoàn toàn càn quét qua nhất biến. Hiện tại cả một cái ngũ giai yêu thú đều không có, căn bản không có khả năng uy hiếp đến Thiên Cơ Tông. Cho nên, bọn hắn này tới tuyệt không phải vì đại sự. Thiên Cơ Tông phái ra hai vị Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ tới cửa bái phỏng. Trong đó còn có đương nhiệm tông chủ, khẳng định cũng không phải cái gì lông gà vỏ tỏi sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có đoán được Thiên Cơ Tông ý đồ đến. Hắn xé rách không gian, biến mất tại Ngọc Tuyền Phong động phủ bên trong. Lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là ở Thanh Ly Thành Hoàng Cung Hoàng Cực Điện bên trong. Lúc này, Huyền Thiên Chân Quân cùng Huyền Cửu Tiêu đã tại trong điện nhập tòa. Vương Đạo Viễn theo không gian liệt phùng bên trong đi ra tới, hai người vội vàng đứng dậy hành lễ, gặp qua Thái Thượng Hoàng. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, Huyền Thiên Sư Thúc, Cửu Tiêu Huynh Đệ. Đều không cần đa lễ. Huyền Thiên Sư Thúc, ngài có cái gì sự tình, cho ta truyền cái tin chính là, hà tất tự mình đi một chuyến. Huyền Thiên Chân Quân cười nói, Thái Thượng Hoàng quý vị đại thừa tu sĩ, nguyện ý tiếp kiến chúng ta, đã là tam sinh hữu hạnh. Hiện tại có việc cầu ngài, tự nhiên là muốn tới cửa bái phỏng. Chúng ta hai nhà là cái gì giao tình? Nói cái gì cầu hay không? Có cái gì sự tình cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, liền sẽ tận lực hỗ trợ. Huyền Thiên Chân Quân quấn quýt thời gian rất lâu, lúc này mới mở miệng nói ra, còn là vì Cửu Tiêu sự tình, hắn hiện tại cũng đã hơn 500 tuổi. Tu vi cắm tại Nguyên Anh đỉnh phong nhiều năm. Muốn đột phá hóa thần cảnh giới, cần lục giai thuần âm thuần dương chi khí. Bắc Nguyên tuy nhiên đã có lục giai linh mạch, nhưng linh mạch khôi phục thời gian quá ngắn. Toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới, cả ngũ giai linh thực đều cực ít. Bắc Nguyên tu tiên giới này phó bộ dáng, chỉ sợ cần mấy ngàn năm mới có thể dựng dục ra lục giai linh vật. Ta bộ xương già này tiềm lực còn thừa không nhiều, có thể sống đến hôm nay, đã là yêu thiên chi hạnh, không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Nhưng trong tông có không ít thiên tư trác tuyệt hậu bối, cả đời cắm tại Nguyên Anh đỉnh phong. Thật sự là quá đáng tiếc. Ta liền tưởng phái bọn hắn đi Thất Tinh Hải tu tiên giới rèn luyện, còn thỉnh. Thái Thượng Hoàng cho phép. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, Huyền Thiên Sư Thúc thật sự là quá khách khí, ta mệnh người tại cực hàng băng nguyên biên giới khu vực thành lập mấy trăm tòa thành trì, liền là vì câu thông hai cái tu tiên giới. Những này thành trì tùy tiện một cái tu sĩ đều có thể nhập trụ, chỉ cần tuân thủ quy củ, còn có thể đạt được tiếp tế. Thiên Cơ Tông muốn phái ra hậu bối đệ tử ra ngoài du lịch, tùy thời có thể đi qua. Bất quá muốn chú ý một điểm, Thất Tinh Hải bên kia năm đó Thần Luyện Tông khống chế phi thường nghiêm mật, bọn hắn truyền thừa phi thường kém cỏi. Thiên Cơ Tông tu sĩ đi qua có thể, nhưng không muốn đem truyền thừa lậu ra ngoài, thực tế là đột phá đại thừa cảnh giới truyền thừa. Huyền Thiên Chân Quân đại hỷ quá đổi, như thế liền hảo, về phần tiết lộ truyền thừa sự tình, chúng ta Thiên Cơ Tông là tuyệt đối sẽ không làm. Lần này phái đệ tử đi Thất Tinh Hải, cũng là vì Bắc Nguyên tu tiên giới thật sự thái quá bình tĩnh, hậu bối không chiếm được rèn đúc, tuyệt không có đến bên kia khai tông lập phái ý tứ. Vương Đạo Viễn hiện tại minh bạch, Huyền Thiên Chân Quân cùng Huyền Cửu Tiêu tới nơi này, liền là vì trước thông cái khí. Miễn cho chính mình hiểu lầm bọn hắn tưởng tại Thất Tinh Hải gây sự tình. Này cũng là bọn hắn suy nghĩ nhiều, Thất Tinh Hải bên kia có thập nhị thúc cái này đại thừa tu sĩ tọa trấn, mặc dù có người tưởng gây sự tình, cũng phải nhìn xem bọn hắn có hay không cái này bản sự. Đi qua mấy cái nguyên anh tu sĩ, cũng lật không lên cái gì sóng lớn tới. Bên kia đảo là không sao cả, nhân tộc thế lực bao quát ma tu, đều đã bị ta thành lập vạn xuyên thương hội nạp vào dưới trướng, cũng liền là có điểm yêu tộc tại làm ầm ĩ. Đúng, bên kia có cái gọi huyền thần tu sĩ, cũng thân có tinh thần chiến thể. Các ngươi đi qua tốt nhất không muốn cho hắn đánh cái gì quan hệ. Huyền Thiên Chân Quân trong lòng rõ ràng, tinh thần chiến thể là nhà mình lão tổ tông truyền xuống tới. Cái kia huyền thần cũng vừa vặn họ Huyền, Vương Đạo Viễn còn chuyên môn nhắc tới, này chính là rõ ràng huyền thần cũng là huyền gia người. Hắn thăm dò nói, lão tổ tông là cái gì ý tứ? Âm Dương Sư Thúc thác ta chuyển giao một chút đồ vật. Huyền Thiên Chân Quân gật đầu, nhà mình lão tổ tông thác Vương Đạo Viễn chuyển giao một ít đồ vật, này chính là nhận xuống cái này hậu nhân. Vương Đạo Viễn ý tứ, tự nhiên cũng chính là nhà mình lão tổ ý tứ. Đối với cái này họ hàng xa đồng tộc, tốt nhất là đương làm không tồn tại, không cùng hắn có bất luận cái gì tiếp xúc. Ta minh bạch, Thiên Cơ Tông tử đệ đi qua thời điểm, hội mai danh ẩn tích. Ta này liền trở về an bài, nhường Cửu Tiêu mang theo môn nội mấy cái đệ tử tiến đến du lịch. Vương Đạo Viễn cười nói, Cửu Tiêu huynh đệ hiện tại là Thiên Cơ Tông tông chủ, làm sao có thể tự mình phạm hiểm. Dứt lời, cầm ra hai cái mộc bình, ta chịu qua Âm Dương Sư Thúc không ít ân huệ, Cửu Tiêu huynh đệ lại là Âm Dương Sư Thúc đích trưởng hậu duệ. Hiện tại Cửu Tiêu huynh đệ muốn đột phá hóa thần. Ta làm sao có thể không có chút nào tỏ vẻ. Này là thất giai thuần âm thuần dương chi khí, hẳn là đầy đủ Cửu Tiêu huynh đệ thối luyện nguyên anh. Huyền Thiên Chân Quân cùng Huyền Cửu Tiêu đều ngây ngẩn, rất lâu sau đó Huyền Cửu Tiêu mới mở miệng nói chuyện, huynh trưởng. Này đồ vật thật sự quá quý trọng, ta không thể thu. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, trong tay xuất hiện nhất hắc một xích kim hai loại hỏa diễm, này đồ vật ta rất nhiều, không tính là cái gì trân quý đồ vật. Ta sư tôn Quy Nguyên Kiếm Tiên, cùng Âm Dương Sư Thúc là nhiều năm bạn cũ. Ta năm đó ra ngoài du lịch thời điểm. Lại cùng Cửu Tiêu huynh để quen biết, này cũng tính là thế giao. Này điểm đồ vật, tính toán không được cái gì. Cuốn quyết rất lâu sau đó, Huyền Thiên Chân Quân mới nói ra, Cửu Tiêu ngươi liền nhận lấy a, Thái Thượng Hoàng Ân Đức, ta Thiên Cơ Tông suốt đời khó quên. Về sau nhưng có chỗ mệnh, Thiên Cơ Tông trên dưới tuyệt không chối từ. Vương Đạo Viễn cười nói, Huyền Thiên Sư Thúc nói quá lời, chính là việc nhỏ, chưa đủ nói đến. Theo Bắc Nguyên Tu Tiên Giới đến Thất Tinh Hải Tu Tiên Giới, một đường phía trên còn là khả năng có lục giai yêu thú làm loạn. Nguyên Anh Tu Sĩ lui tới hai địa phương. Nguy hiểm cũng có không ít. Cửu Tiêu huynh đệ thiên tư trác tuyệt, có địa tiên chi tư, nhưng không thể tùy ý mạo hiểm. Đem thuần âm thuần dương chi khí giao cho Huyền Cửu Tiêu, lại hàn huyên rất dài một đoạn thời gian, Huyền Thiên Chân Quân cùng Huyền Cửu Tiêu mới cáo từ rời đi. Chờ bọn hắn đi xa, Vương Chí An hỏi, Đạo Viễn, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút thiếu sót a? Huyền Cửu Tiêu tuy nhiên niên kỷ không lớn, nhưng hắn nhưng là tinh thần chiến thể. Một khi đột phá hóa thần cảnh giới, liền có thể ngưng tụ ra lục giai tinh thần chi lực. Mà tinh thần chi lực tác dụng, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Sao thuần âm thuần dương chi khí đều muốn cường. Đến lúc đó, Thiên Cơ Tông có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra một nhóm hóa thần tu sĩ, chúng ta Vương gia địa vị cũng khả năng hồi chịu đến ảnh hưởng. Vương Đạo Viễn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, các ngươi gặp qua Đức Lâm a? Hai người gật đầu. Vương Đạo Xương cười nói, nói tới còn phải cảm tạ ngươi, nếu không, hắn cũng sẽ không tu luyện nhanh như vậy. Về sau ta tính toán nhượng Minh Thần cùng Đức Lâm cùng một chỗ trấn thủ Bắc Nguyên tu tiên giới. Đức Lâm đạo cùng ta bất đồng, ta vô pháp nhượng hắn nhanh chóng đột phá đại thừa cảnh giới. Minh Thần đạo cùng ta có rất lớn trùng hợp chỗ, ta có thể đem hắn một mực bồi dưỡng đến đại thừa cảnh giới. Các ngươi cảm thấy, Thiên Cơ Tông uy hiếp đến chúng ta địa vị. Cần bao lâu thời gian? Vương Đạo Xương suy tư chốc lát, đáp, Minh Thần có được Nam Minh Ly Hỏa, đồng giai chiến lực cũng được coi là đỉnh tiêm. Lại có Vạn Linh Tháp nơi tay, chính là đại năng cũng rất khó cầm xuống hắn. Tinh thần chiến thể tuy nhiên không tầm thường, nhưng so Nam Minh Ly Hỏa dạng này đỉnh tiêm thần hỏa, còn là kém rất nhiều. Nếu như hắn có thể một mực ở chỗ này tọa trấn, Thiên Cơ Tông vĩnh viễn cũng vô pháp uy hiếp đến chúng ta Vương gia tại Bắc Nguyên lợi ích. Vương Đạo Viễn cười nói, này liền đúng, năm đó âm dương trận tiên tu luyện tốc độ liền không như thế nào nhanh. huyền cửu tiêu thiên phú, cũng chỉ là tiếp cận âm dương trận tiên. Hiện tại hoàn cảnh, cũng không phải ma tộc xâm lấn phía trước có thể so sánh. Huyền cửu tiêu trưởng thành tốc độ, tuyệt đối không bằng âm dương chân tiên. Hắn muốn đột phá đại thừa cảnh giới, chí ít cũng phải là ngàn năm về sau sự tình. Lại qua ngàn năm thời gian, ta nói không chừng đều muốn đột phá chân tiên cảnh giới. Khả năng đến đại kiếp hàng lâm, huyền cửu tiêu đều khó mà trưởng thành lên tới. Vương Đạo Xương cười nói, lão thất, ngươi này là tưởng thông qua nâng đỡ thiên cơ tông, đạt được âm dương trận tiên nhân tình. Vương Đạo Viễn cười gật đầu, còn là tam ca hiểu ta, ta liền là cái này ý tứ. Âm dương trận tiên dù sao là địa tiên cảnh giới tu sĩ, hắn quản giao hảo hữu, cùng hắn quan hệ không sai địa tiên cùng đại năng, chỉ sợ phải có trên trăm cái. Lôi kéo hảo âm dương trận tiên, liền có khả năng lôi kéo đến hắn phần lớn nhân mạch. Tiền vốn bất quá là một chút xíu thuần âm thuần dương chi khí, cùng âm dương trận tiên nhân tình so với, có thể tính toán được cái gì? Vương Chí An tự giễu nói, cuối cùng là già rồi. Năm đó ta cũng chỉ là một cái trúc cơ gia tộc tộc trưởng, tầm mắt quá hẹp. Hiện tại cũng chỉ có thể giúp Minh Thần xử lý chút việc vặt, đại sự là không giúp được bề bộn. Còn hảo các ngươi những này tiểu bối đều không sai, đại sự đều xử lý đến hảo hảo. Nếu là ta một mực dẫn đầu chúng ta Vương gia, chỉ sợ cả thủ thành đều khó a. Vương Đạo Viễn mở miệng an ủi, một thế hệ có một thế hệ chức trách, như là không có các thời kỳ tiền bối đánh xuống cơ sở, mặc dù ta lại cường, cũng không có như vậy nhiều tộc nhân có thể dùng. Ngũ thúc công ngài dẫn đầu gia tộc, tại quân địch nhìn chung quanh dưới tình huống. Bình ổn vượt qua trên trăm năm, còn nhượng gia tộc vượt qua suy nhược nhất giai đoạn. Ngài vì gia tộc làm ra cống hiến, hậu bối nhóm đều sẽ không quên. Chương 1362, Thất giai Nam Minh Ly Hỏa. Có Vương Đạo Viễn an ủi, Vương Chí An tâm tình hảo rất nhiều. Năm đó ta vừa tiếp nhận gia tộc thời điểm, chính là chúng ta cái này gia tộc trách nát nhất thời điểm. Chỉ có ta một cái trúc cơ tu sĩ, luyện khí tu sĩ cũng chỉ vẻn vẹn có chừng 30 người. Lúc ấy tất cả mọi người ý tưởng, đều là tận lực nhượng gia tộc nhiều chống đỡ một ít niên đầu. Các vị huynh đệ cũng đều không tính toán cá nhân được mất, đem chính mình hết thảy đều kính dâng cho gia tộc. Bằng không, gia tộc sớm liền tan rã. Về sau, U Minh Tông cùng Tà Dương Cung chi gian mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Song phương Dương Cung bạc kiếm. Đối nghịch chúng ta Vương gia những người kia, đều bị điều đến tiền tuyến, chúng ta Vương gia nhật tử hảo qua rất nhiều. Sau đó, gia tộc lại ra thủ nghiệp cái này thiên tài, có hy vọng tu luyện đến kim đan cảnh giới. Gia tộc có cuộc khởi hy vọng, nhân tâm mới dần dần ngưng tụ lên tới. Bất quá, ta từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới, ngươi một cái không bị coi trọng ngũ linh căn tử đệ, dĩ nhiên có thể trưởng thành đến cái này tình trạng. Gia tộc có các ngươi chống đỡ, ta chính là chết, nhìn thấy các thời kỳ tổ tiên, cũng trên mặt có ánh sáng. Vương Đạo Viễn cười nói, ngũ thúc công. Ngài này chính là tưởng quá nhiều. Lấy ngài thiên phú, hoàn toàn có thể tu luyện đến hóa thần cảnh giới. Tăng thêm ta trong tay tài nguyên, nhưng ngài tu luyện đến đại thừa cảnh giới, còn là không thành vấn đề. Vương Chí An vẫy vẫy tay, ta có bao nhiêu cân lượng, chính mình tâm lý nắm chắc. Có thể tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, đã là thiên đại may mắn. Liền ta này điểm thiên phú, mặc dù đột phá đến đại thừa cảnh giới, cũng là thực lực yếu nhất đại thừa. Không giúp được bất luận cái gì bề bộn, còn không công lãng phí tài nguyên. Lại yếu đại thừa, cũng là đại thừa. Mặc dù không thể xuất chiến, thủ vệ hậu phương còn là không có vấn đề. Ta cũng không thiếu này điểm tài nguyên, ngài yên tâm tu luyện liền hảo. Minh Thần khoảng cách đột phá đại thừa còn có rất dài một đoạn thời gian, ta đi trước tiếp tục dạy bảo bọn hắn. Dứt lời, lần nữa xé rách không gian, ly khai Thanh Ly Thành Hoàng Cung, trở lại chính mình động phủ bên trong. Nguyên Thần tiến vào Linh Châu không gian bên trong, tiếp tục dùng ngũ hành tụ nguyên hồ sinh ra hỗn nguyên tử khí. Hắn nhìn nhất nhãn phượng tê đồng thụ lâm phía trên Nam Minh Ly Hỏa, này đóa hỏa diễm còn là Vương Minh Thần phân ra tới. Tại Linh Châu không gian bên trong, có đầy đủ linh lực cung ứng, còn có phượng tê đồng chống đỡ kia trưởng thành. Hiện tại, Nam Minh Ly Hỏa đã trưởng thành đến lục giai đỉnh phong. Nhưng muốn càng tiến thêm một bước, nhưng không quá dễ dàng. Dù sao là trên đời đỉnh tiêm nhất linh hỏa, mỗi đề thăng một điểm, độ khó đều phi thường lớn. Vương Minh thần tu vi, hiện tại còn là hóa thần trung kỳ. Nhưng ở Linh Châu không gian bên trong, tu luyện tốc độ sẽ không quá chậm. Dùng không bao nhiêu dài thời gian, hắn liền có thể đột phá hóa thần hậu kỳ. Đến lúc đó, liền muốn bắt đầu sâu thêm pháp tắc lĩnh ngộ. Chính mình vì hắn diễn đạo hiệu quả. Tự nhiên là so ra kém có một đóa chân chính thất giai Nam Minh Ly Hỏa tại trước mắt. Vương Đạo Viễn Nguyên Thần đi vào Nam Minh Ly Hỏa bên cạnh, cẩn thận chăm chú nhìn. Dưới cây tu luyện Chu Loan hỏi, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì chạy nơi này tới làm gì? Vương Đạo Viễn cười nói, đương nhiên là tới xem công chúa Điện Hạ. Miệng lưỡi trơn tru, ngươi một mực nhìn chằm chằm vào Nam Minh Ly Hỏa xem. Cái kia đồ vật hiện tại cũng chính là lục giai đỉnh phong, tại ngươi cái này đại thừa trung kỳ tu sĩ trước mặt, căn bản không coi là cái gì, xem nó có cái gì dùng. Đối ta là không có cái gì trọng dụng. Nhưng đối với Minh Thần tới nói, có thể liền không giống nhau. Hắn sắp đột phá hóa thần hậu kỳ, đến lúc đó còn muốn ngộ đạo. Diễn đạo hiệu quả lại hảo, cũng không bằng có một đóa Nam Minh Ly Hỏa tại trước mắt. Ta tính toán nhượng này Nam Minh Ly Hỏa mau chóng tiến cấp, cũng có thể nhượng Minh Thần sớm ngày ngộ đạo. Chu Loan cười khẽ một tiếng, cuối cùng còn không có đem chúng ta hài tử quên. Ta lúc nào không quan tâm hài tử. Chỉ là muốn nhượng hài tử nhiều rèn luyện một phen, tổng không thể nhượng bọn hắn đều thành vì hoàng khố tử đệ a. Dứt lời, còn nhỏ giọng nói thầm một câu, đầu tóc dài kiến thức ngắn. Chu Loan hiếp song nhãn, hỏi, ngươi nói cái gì? Vương Đạo Viễn vội vàng lắc đầu, ta cái gì đều chưa nói. Chu Loan chỉ là lườm hắn nhất nhãn, đem Nam Minh Ly Hỏa cầm đến đi một bên, ta sắp đột phá đại thừa trung kỳ, đừng tại này bên trong quấy rầy ta. Vương Đạo Viễn cũng không dám gây mẫu lão hổ, nguyên thần tay nhỏ vung lên, Nam Minh Ly Hỏa liền rơi đến hắn trong tay. Mang theo Nam Minh Ly Hỏa, đi tới Linh Châu không gian Nam Bộ một cái tiểu đảo phía trên. Theo sau, đem ngũ hành tụ nguyên hồ trung sản sinh hỗn nguyên tử khí, đều chú vào Nam Minh Ly Hỏa bên trong. Đồng thời, còn chú vào hủy diệt pháp tắc. Hai loại năng lượng tiến vào Nam Minh Ly Hỏa bên trong, liền trong nháy mắt biến mất. Có này cả hai tương trợ, Nam Minh Ly Hỏa uy năng tại không ngừng đề thăng. Qua mấy tháng công phu, Nam Minh Ly Hỏa đề thăng tốc độ càng ngày càng chậm, cơ hồ đã đình trệ không tiến. Hỏa diễm uy năng cũng đã phi thường tiếp cận thất giai, nhưng liền lại nhảy qua bất quá cái kia đạo khảm. Đương nhiên, Nam Minh Ly Hỏa thôn phệ hỗn nguyên tử khí cùng hủy diệt pháp tắc tốc độ, vẫn cứ không có mảy may giảm yếu ý tứ. Nhìn đến này tình huống, Huyền Nguyên có chút nhịn không được. Hắn bay đến Vương Đạo Viễn Nguyên Thần bên cạnh, chủ nhân. Này linh hỏa chỉ cầm chỗ tốt không làm việc, hà tất vì nó lãng phí tài nguyên. Hỗn nguyên tử khí như thế trân quý tài nguyên, hẳn là phóng đến hữu dụng nhất địa phương. Vương Đạo Viễn nhìn hắn nhất nhãn, chiếu ngươi ý tứ, này hữu dụng nhất địa phương, có phải hay không ngươi trong bụng? Huyền Nguyên vô ý thức mà gật gật đầu, đó là tự nhiên. Vương Đạo Viễn nghiêng con mắt nhìn chằm chằm vào hắn, Huyền Nguyên lập tức đuổi đến quy sát phát lạnh, chủ nhân, ta không phải cái này ý tứ. Ta là cảm thấy, hỏa diễm trưởng thành khả năng cần mặt khác đồ vật. Chỉ là dùng hỗn nguyên tử khí cùng pháp tắc chi lực. Khả năng có chút không đủ dùng. Vương Đạo Viễn nhìn hắn nhất nhãn, người tới nói, còn cần cái gì đồ vật. Huyền Nguyên nhếch miệng cười, làm ra nịnh nọt biểu lộ, này Nam Minh Ly Hỏa là thuần chủng chu tước bản mệnh linh hỏa, muốn trưởng thành, liền không có ly khai thần điểu chu tước. Thực tế là theo lục giai đến thất giai, này thế nhưng siêu phàm nhập thánh biến hóa lớn, cần đồ vật cũng càng nhiều. Vương Đạo Viễn gật đầu, cũng có mấy phần đạo lý, chu tước ẩn chứa pháp tắc, ta chính mình trên thân đều có, cũng không có cái gì khó khăn. Hắn tử phủ dị tượng vốn là ngũ hành thần thú. Tự nhiên bao quát chu tước. Đột phá nguyên anh thời điểm, ngũ hành thần thú dung vị nhất thể. Nhưng ngũ hành thần thú lực lượng cũng không biến mất, mà là toàn bộ dung nhập ứng long thể nội. Cho nên, chu tước ẩn chứa pháp tắc, tại ứng long thể nội đều có. Lúc này, ứng long dị tượng đang tại nguyên thần mi tâm chỗ ngốc, nhìn xem như là hình xăm. Vương Đạo Viễn điều khiển ứng long, đem Nam Minh Ly Hỏa nuốt vào. Ứng long phân liên nguyên thần mi tâm, hóa thành chân chính ứng long, đem Nam Minh Ly Hỏa nhất khẩu nuốt vào. Không có gì không đốt Nam Minh Ly Hỏa, tại ứng long trước mặt, lại như tiểu dê con giống như dịu ngoan. Không có mảy may chống cự, liền tiến vào ứng long trong bụng. Thôn phệ Nam Minh Ly Hỏa sau đó, ứng long trở lại vương đạo viễn nguyên thần mi tâm. Nguyên thần khoanh chân ngồi xuống, điều động tiên lực, không ngừng dung nhập ứng long thể nội, đi quẩn dưỡng Nam Minh Ly Hỏa. Quả nhiên, có ứng long lực lượng, Nam Minh Ly Hỏa lần nữa bắt đầu trưởng thành. Mấy ngày sau đó, vương đạo viễn cảm giác chính mình mi tâm nóng lên. Đột nhiên, nguyên thần toàn thân đều bị một cổ xích hồng sắc hỏa diễm bao bọc. Tiểu đảo phía trên thổ thạch bị ngạnh sinh sinh đốt thành tro tàn. Cực lớn nhiệt lượng, đem chung quanh thủy sấy nướng ra từng trận thủy khí. Những này thủy khí vừa đụng phải xích hồng sắc hỏa diễm, cũng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Huyền Nguyên đang tại bên cạnh xem náo nhiệt, đột nhiên một luồng ngọn lửa phiêu đi qua. Lập tức vọt ra ngoài hơn 10 dặm, chủ nhân, ta nhưng không có phạm cái gì sai, ngài khác như thế đối phó ta à, ta nhưng không có tưởng đối phó ngươi, này ngọn lửa chính mình phiêu đi qua. Huyền Nguyên lấy lại bình tĩnh, nhìn đến trước kia chính mình ngốc địa phương, bị đốt thành một phiến hư vô. Không thẹn là Nam Minh Ly Hỏa, quả nhiên là không có gì không đốt. Cả thủy thổ loại này không thuộc về hỏa thuộc tính đồ vật, đều có thể triệt để thiêu hủy. Chủ nhân, ngài toàn thân đều là Nam Minh Ly Hỏa, nhưng đừng đốt bị thương. Vương Đạo Viễn cũng không cảm giác đến mảy may khó chịu, không sao, này hỏa diễm bị ứng long hoàn toàn điều khiển, đối ta không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Trầm hơi thở sau đó, một tiếng rồng ngâm vang lên. Ứng long lần nữa theo văn sức biến thành thực thể, đối lần này phương hỏa hải há miệng khẽ hấp. Xích hồng sắc hỏa diễm hướng hắn trong miệng vọt tới, bất quá nửa hơi chi gian, sở hữu xích hồng sắc hỏa diễm đều biến mất. Vương Đạo Viễn điều khiển ứng long phun ra Nam Minh Ly Hỏa, ứng long miệng lớn mở ra, một đóa xích hồng sắc hỏa diễm xuất hiện tại hắn trong miệng. Đồng thời, Vương Đạo Viễn cũng cảm giác này hỏa diễm giống như cùng chính mình dung vị nhất thể. Hắn tâm niệm nhất động, nhượng này hỏa diễm trường cao một thốn. Quả nhiên, hỏa diễm quả nhiên cao một thốn. Huyền Nguyên xa xa mà nhìn xem, thấy này tình hình, lập tức bắt đầu nịnh nọt, chúc mừng chủ nhân, luyện hóa Nam Minh Ly Hỏa, ngài lại nhiều một cái thực lực cường hãn ác chủ bài. Vương Đạo Viễn cười nói, nguyên bản liền có ngũ hành linh hỏa. Tiểu thế giới bên trong còn dung nhập tử kim lôi viêm, hiện tại lại nhiều một cái Nam Minh Ly Hỏa. Có được bảy loại linh hỏa, cũng xác thực không dễ dàng. Dứt lời, nhượng ứng long đem linh hỏa thu vào. Ứng long cũng theo lần nữa hóa thành long văn, minh khắc tại nguyên thần mi tâm phía trên. Thấy hắn thu hồi ứng long, Huyền Nguyên lại hấp tấp mà chạy qua tới, chủ nhân, ta giúp ngài ra cái chủ ý, mới nhượng Nam Minh Ly Hỏa nhanh như vậy đột phá thất giai. Này lớn nhỏ cũng tính là cái công lao, ngài xem. Vương Đạo Viễn lường hắn nhất nhãn, ngươi còn thực là hội tận dụng mọi thứ, lúc nào đều không quên chỗ tốt. Huyền Nguyên bồi cười nói, này không phải nghèo ư. Lại nói, tiểu quy cũng là vì mau chóng đề thăng thực lực. Thực lực đầy đủ cường, mới có thể càng hảo mà vì chủ nhân ngài làm việc. Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra một cái linh lực cầu bên trong hội tụ ra một chút hỗn nguyên tử khí, theo sau đem linh lực cầu ném cho Huyền Nguyên. Nhanh chóng đi tu luyện, tu vi không thể đột phá thất giai trung phẩm, ta liền đem ngươi cho hầm cách thủy. Huyền Nguyên tiếp nhận linh lực cầu, gật đầu cúi người mà chạy. Vương Đạo Viễn cảm ứng một chút ứng long trong bụng Nam Minh Ly Hỏa, cười nói, về sau lại luyện hóa cái gì đồ vật. Cũng không cần chính mình xuất thủ. Chỉ cần nhượng ứng long nuốt vào, liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Cả Nam Minh Ly Hỏa bị ứng long nuốt vào, đều vô pháp lại thương đến ta. Trên đời có thể khiên trụ ứng long luyện hóa đồ vật, hẳn là rải rác không có mấy. Dứt lời, lần nữa cầm ra ngũ hành tụ nguyên hồ, tiếp tục ngưng tụ hỗn nguyên tử khí. Còn đem đại hắc kêu qua tới, nhượng hắn chậm rãi thôn phệ hỗn nguyên tử khí. Linh Châu không gian bên trong qua trăm năm thời gian, đại hắc tu vi bạo trướng, lúc này đã đột phá đến lục giai thượng phẩm. Yêu tộc pháp tắc đều tại chính mình huyết mạch bên trong. Căn bản không cần đi lĩnh ngộ pháp tắc. Chỉ cần liều mạng mà đề thăng huyết mạch lực lượng, các loại huyết mạch lực lượng đầy đủ cường, liền có thể đột phá thất giai. Mà phía trước liền la hét sắp đột phá Chu Loan. Hiện tại còn là không thể đột phá đại thừa trung kỳ. Lấy nàng thiên phú, như là không có đặc biệt nhiều tài nguyên bổ sung, đột phá đại năng cảnh giới khả năng tính không lớn. Tu luyện đến hiện tại, tiềm lực của nàng đã còn thừa không có mấy. Muốn đột phá tiểu cảnh giới, cũng phi thường mà khó khăn. Tài nguyên không thiếu lời nói, đột phá đại năng cảnh giới còn là có rất lớn hy vọng. Hơn nữa, có hỗn nguyên chân dịch tại, có thể giúp hắn đề thăng tư chất. Đáng tiếc, đề thăng tư chất là tiên giới sáng tạo ra tới bí thuật, tạm thời không thể nào biết được. Đang tại Vương Đạo Viễn tính toán tiếp tục cho Đại Hắc Uy hỗn nguyên tử khí thời điểm, Vương Minh Tiên bên kia truyền tới không nhỏ động tĩnh. Vương Đạo Viễn nguyên thần phi đi qua, chỉ thấy Vương Minh Tiên toàn thân bao phủ một cổ bích lục sắc năng lượng. Này cổ năng lượng càng ngày càng mạnh, theo sau lại chậm rãi bình tĩnh xuống. Vương Minh Tiên mở ra song nhãn, thấy Vương Đạo Viễn nguyên thần tại trước mắt. Chắp tay nói, tham kiến Phụ Hoàng. Vương Đạo Viễn gật đầu, không sai, đột phá hóa thần hậu kỳ, cũng nên tiến thêm một bước đề thăng pháp tắc cảm ngộ. Ngươi tử phủ dị tượng là nhất khỏa thần thụ, hàm chứa nồng nặc sinh cơ, điểm này cùng vi phụ sinh mệnh linh hỏa không sai biệt lắm. Thế nhưng, cái kia thần thụ còn có chút hóa thảo mộc, cùng với cùng thảo mộc giao lưu năng lực. Này trong đó dính đến pháp tắc, ta cũng vô pháp chưởng khống. Ta cũng chỉ có thể vì ngươi biểu thị lúc trước ngươi tử phủ dị tượng xuất hiện lúc tình huống, có thể hay không lĩnh ngộ đến pháp tắc. Liền xem ngươi tạo hóa. Vương Minh Tiên gật đầu, làm phiền Phụ Hoàng. Vương Đạo Viễn trước mặt xuất hiện nhất đạo quang mạc, theo sau quang mạc bên trong xuất hiện thanh ly thành cảnh tượng. Đột nhiên, nhất đạo bích lục sắc hào quang lăng không xuất hiện tại hoàng cung trên không. Theo sau, này nhất đạo lục quang biến thành nhất khỏa tiểu thụ mầm. Thụ mầm nhanh chóng trướng đại, chậm rãi đem trọn cái thanh ly thành đều bao phủ tại bên trong. Thụ thân phóng ra bích lục sắc hào quang, phụ cận thảo mộc đều tại triều bái thần thụ. Nửa canh giờ phía sau, thần thụ chậm rãi biến mất. Hòa diện nhất chuyển. Lại biến thành Vương Minh Tiên cùng Vương Minh Nhận đọ sức trang cảnh. Vương Minh Tiên điểm hóa hoàng cung bên trong Trúc Lâm, mượn nhờ Trúc Diệp cùng Vương Minh Nhận tranh đấu. Lại là nửa cái canh giờ đi qua, quang mạc bên trong hòa diện hoàn toàn biến mất. Vương Minh Tiên nhắm mắt đã tọa, cảm ngộ hòa diện bên trong pháp tắc chi lực. Chu Loan đi tới, nhỏ giọng hỏi, tình huống thế nào? Vương Đạo Viễn mang theo nàng bay đến xa xa, hiện tại còn không hảo nói, hắn thần mộc thái quá kỳ dị, ta chỉ là tái diễn nàng mở ra tử phủ lúc tình huống. Có thể hay không cảm ngộ đến pháp tắc, ta cũng không dám cam đoan. Mấy cái canh giờ đi qua, Vương Minh Tiên tỉnh qua tới. Chu Loan lập tức bay đi qua hỏi thăm, Minh Tiên, ngươi lĩnh ngộ đến pháp tắc ư? Vương Minh Tiên lắc lắc đầu, còn không có, Phụ Hoàng biểu hiện ra cảnh tượng, pháp tắc cũng không rõ ràng. Ta nhìn không ra cái gì đồ vật tới. Vương Đạo Viễn nguyên thần cũng bay tới, ngươi nếu như vô pháp nhìn ra trong đó pháp tắc, ta cũng liền không có biện pháp. Chu Loan nhìn hắn nhất nhãn, không có biện pháp liền tưởng ra biện pháp tới, dù sao ngươi lĩnh ngộ pháp tắc càng nhanh, đem mình tiên thần một bên trong pháp tắc lĩnh ngộ ra tới, tiếp đó lại giáo nàng. Ngươi là giúp ta đương thần tiên, như thế phức tạp pháp tắc, nói lĩnh ngộ liền có thể lĩnh ngộ. Ta là không có biện pháp, nhưng không đại biểu người khác không có biện pháp. Vương Minh Tiên hai mắt tỏa sáng, Phụ Hoàng, còn có ai có thể nắm giữ này pháp tắc? Nắm giữ pháp tắc người không có, nhưng diễn đạo so ta lợi hại người quả thật có. Minh thần Vạn Linh Tháp, năm đó là Vạn Thú Cốc truyền thừa chí bảo. Thanh Mộc Thần Tôn cũng đương qua Vạn Linh Tháp chủ nhân, Vạn Linh Lão Tổ nhất định kiến thức qua Thanh Mộc Thần Tôn xuất thủ. Hắn tới vì ngươi diễn đạo, hiệu quả khẳng định muốn tốt hơn nhiều. Minh thần cũng sắp đột phá, chờ hắn đột phá sau đó lại nói. Chương 1363, Tạo hóa chi đạo. Lúc này, Vương Minh thần cùng Vương Minh nhận huynh đệ hai người trên thân linh lực ba động, cũng trở nên không ổn định đứng lên. Theo lý bọn hắn hai cái tu luyện tốc độ, hẳn là so Vương Minh tiên chậm rất nhiều. Thế nhưng Linh Châu không gian bên trong có Nam Minh Ly Hỏa cùng Phượng Tê Đồng, đối Vương Minh thần tu luyện tốc độ có rất lớn trợ giúp. Vương Minh nhận liền càng không cần nói, hắn tử phủ dị tượng là một thanh mang theo bạch hổ lực lượng trường kiếm. Mà Vương Đạo Viễn sớm nhất kiếm ý chính là bạch hổ kiếm ý, về sau chuyển hóa thành pháp tắc. Sớm đã dung nhập tiểu thế giới bên trong. Linh Châu không gian bên trong, tự nhiên cũng có đối ứng pháp tắc chi lực. Tuy nhiên hóa thần tu sĩ đối pháp tắc chi lực nhu cầu không quá cao, nhưng cũng không đại biểu hoàn toàn không có nhu cầu. Tại có đối ứng pháp tắc chi lực dưới tình huống, tu luyện tốc độ còn là phải nhanh một ít. Này phương diện, Vương Minh Tiên liền tương đối thua thiệt. Hắn thanh mộc thần thụ thái quá kỳ lạ, Vương Đạo Viễn căn bản vô pháp lĩnh ngộ đến như vậy nhiều pháp tắc. Vương Minh Tiên tu luyện dưới tình huống, đạt được pháp tắc duy trì rất ít, tốc độ phương diện tất nhiên chịu đến ảnh hưởng. Cũng may ảnh hưởng không lớn, ba người đột phá thời gian chênh lệch không có mấy. Hai ngày sau đó, Vương Minh Thần cùng Vương Minh Nhận đều đột phá hoàn tất, mà lại củng cố tu vi. Hai người đi vào Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan trước mặt, cung thân hành lễ, tham kiến phụ hoàng mẫu hậu. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, Minh Thần ngươi vạn linh tháp còn mang tại trên thân a. Vương Minh Thần gật đầu, xác thực mang tại trên thân, chỉ là linh châu không gian không giống kẻ hèn này, ta sợ tiết lộ tin tức, liền nhượng vạn linh lão tổ lâm vào ngủ say. Vương Đạo Viễn cười nói, không sai. Ngươi cân nhắc sự tình cũng tính là tích thủy không lậu. Vạn linh lão tổ cũng là cái không khéo người, ngươi là hắn chủ nhân, ta lại là khí vận chi tử. Hiện tại hắn cùng toàn bộ vạn thú cốc, đều cùng chúng ta Vương gia cột vào cùng một chỗ. Hắn biết rõ nặng nhẹ, không có khả năng hội bán chúng ta. Đem hắn phóng ra đi, ta có việc cần hắn hỗ trợ. Vương Minh Thần gật đầu, theo sau đem vạn linh tháp chiêu ra tới. Vạn linh lão tổ theo trong tháp ra tới, nhìn đến trước mắt tình huống có chút phát mộng, chuyện như thế nào, ta lần này ngủ thời gian hẳn là không dài à. Như thế nào chủ nhân ngài đều đã tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Còn có nơi này làm sao sẽ có thất giai linh khí, như vậy nhiều trân quý linh thực. Vương Đạo Viễn cười nói, này là ta tùy thân bí cảnh. Vạn linh tử tế quan sát chung quanh hoàn cảnh, lại nhìn xem Vương Đạo Viễn, cảm thán nói, thái thượng hoàng quả nhiên là đại tạo hóa, này bí cảnh bên trong pháp tắc cùng ngoại giới đều không giống nhau. Thiên đạo đối nơi này ảnh hưởng, tự hồ cũng bị triệt tiêu rất lớn một bộ phận. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Ta thỉnh ngài lão ra tới, chủ yếu là liên quan tới Minh Tiên sự tình. Năm đó Thanh Mộc Thần Tôn từng là ngài chủ nhân. Chắc hẳn ngài cũng gặp qua hắn xuất thủ. Vạn linh lão tổ mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc, rất lâu sau đó mới nói ra, Thanh Mộc lão chủ nhân là ta chủ nhân bên trong tối cường, luận ngành thực lực, khả năng so vạn thú thần tôn còn muốn cường một ít. Hắn Thanh Mộc thần thủ chi cường, hiếm thấy trên đời. Đồng đại người bên trong, hắn là có khả năng nhất đột phá địa tiên cảnh giới tu sĩ. Đáng tiếc, sau cùng chết ở tiểu nhân ám toán bên trong. Vương Đạo Viễn an ủi nói, ngài cũng không cần quá bi thương, chết sống có số phú quý tại thiên. Bất quá, hắn Thanh Mộc thần thụ bị Minh Tiên kế thừa. Về sau Minh Tiên có chỗ thành tựu, cũng tính là vì hắn nổi danh. Vạn linh lão tổ gật đầu, từ khi nhìn thấy Minh Tiên sau đó, ta liền đem nàng đương làm Thanh Mộc lão chủ nhân người thừa kế tới xem. Hắn thiên phú cao, còn tại Thanh Mộc lão chủ nhân phía trên. Vương Đạo Viễn nói tiếp, ta thỉnh ngươi ra tới, cũng là vì Minh Tiên sự tình. Hiện tại nàng đã tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, cần càng thâm mà lĩnh ngộ pháp tắc. Thanh Mộc thần thụ pháp tắc, ta là không có bản sự lĩnh ngộ. Ngài lão bồi bạn Thanh Mộc thần tôn thật lâu, hẳn là gặp qua hắn xuất thủ, chắc hẳn có thể giúp Minh Tiên diễn đạo. Vạn linh lão tổ gật đầu, ta đi theo Thanh Mộc lão chủ nhân trọn vẹn hơn 3 vạn năm, hắn sở hữu thủ đoạn, ta đều nhất thanh nhị sở. Chỉ cần linh lực đầy đủ, ta có thể diễn đạo mấy năm đều không mang theo lặp lại. Nhưng ta hiện tại phẩm giai không quá đủ, chủ nhân đột phá sau đó, cũng không có như thế nào uẩn dưỡng ta, hiện tại ta phẩm giai chỉ có ngũ giai đỉnh phong. Muốn biểu hiện ra Thanh Mộc lão chủ nhân các loại pháp tắc chi lực, chí ít cũng phải lục giai trung thượng phẩm. Hiện tại nhượng ta diễn đạo, thật sự là có lòng không đủ lực. Không phải là đề thăng phẩm giai ư? Này đều là chuyện nhỏ. Dứt lời, xách ra ngũ hành tụ nguyên hồ, hướng trong đó chú vào đại lượng linh lực. Hủ miệng chậm rãi phiêu ra hỗn nguyên tử khí, trong đó còn xen lẫn một phần nhỏ ngũ hành linh lực. Nhìn đến này đồ vật, vạn linh lão tổ con mắt đều thẳng. Này là hỗn nguyên tử khí. Vương Đạo Viễn gật đầu, còn có thể có giả không thành. Lấy tự thân linh lực ngưng tụ hỗn nguyên tử khí, ta vạn thú cốc các thời kỳ tổ sư, còn không có một người có thể làm đến. Ngài này linh lực được tinh thuần đến cái gì trình độ, mới có thể ngưng tụ ra hỗn nguyên tử khí tới. Vương Đạo Nguyên một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, một điểm tiểu thủ đoạn thôi. Không đáng nhắc tới. Hỗn nguyên tử khí đối hết thảy sinh linh đều cực kỳ trọng yếu, mặc dù là chúng ta những này còn không tính hoàn chỉnh linh tộc, thường xuyên hấp thu hỗn nguyên tử khí, trưởng thành tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Có hỗn nguyên tử khí, lại tăng thêm ngài linh lực bên trong mang có một chút ứng long lực lượng. 3 năm bên trong, ta liền có thể trưởng thành đến lục giai trung phẩm. Cái kia liền chớ lãng phí thời gian, ta trước giúp ngươi khôi phục phẩm giai. Dứt lời, liền đem đại lượng hỗn nguyên tử khí chủ nhân vạn linh tháp bên trong. Đồng thời, còn đem tự thân một bộ phận tiên lực dung nhập đi vào. Vạn linh tháp năm đó chính là địa tiên cùng đại năng liên thủ chế tạo, khoảng cách bát giai tiên khí cũng kém không có bao nhiêu. Thời gian dài khuyết thiếu cao giai linh lực quẩn dưỡng, phẩm giai mới hội rơi xuống được như thế nghiêm trọng. Hiện tại cho hắn cung cấp phẩm giai cực cao năng lượng, nhưng hắn khôi phục đến thất giai đỉnh phong cũng không phải vấn đề. Chỉ là hắn hiện tại chủ nhân là Vương Minh Thần, pháp khí phẩm giai quá cao, uy lực tuy cường đại, nhưng thúc giục đứng lên tiêu hao cũng càng lớn, còn là nhượng hắn bồi Vương Minh Thần cùng một chỗ trưởng thành tương đối hảo. Vương Đạo Viễn duy trì liên tục không ngừng mà hướng vạn linh tháp bên trong chú vào các loại năng lượng, vạn linh tháp khí tức cũng nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ qua mấy ngày thời gian, vạn linh tháp liền đột phá lục giai. Một năm sau đó, vạn linh tháp liền đã thành vì lục giai thượng phẩm pháp khí. Vương Đạo Viễn không lại chuyển nhập năng lượng, vạn linh lão tổ theo trong tháp ra tới, duỗi cái lưng mỏi, rất lâu không có như thế thoải mái qua, ta cảm giác chính mình giống như lại trở lại mấy vạn năm trước. Vương Đạo Viễn cười nói, không thẹn là địa tiên cùng đại năng liên thủ luyện chế pháp khí. Mới lục giai thượng phẩm, liền có thể nhượng ta cảm giác đến một tia uy hiếp. Này lời nói gãi đến vạn linh lão tổ chỗ ngứa. Hắn vội vàng khiêm tốn nói, không dám, đều là chuyện cũ năm xưa, không đáng nhắc tới. Lời nói là nói như vậy, nhưng hắn trên mặt khỉ sắc còn là che lấp không được. Ta cũng nên vì Vương Minh Tiên tiểu hữu diễn nói, lúc trước không thể phụ tá Thanh Mộc lão chủ nhân đột phá địa tiên cảnh giới, là ta nhất đại việc đáng tiếc. Nếu là có thể trợ giúp Vương Minh Tiên tiểu hữu đột phá địa tiên cảnh giới, cũng tính đền bù cái này khuyết điểm. Dứt lời. Hắn trước mắt xuất. Hiện một cái quang mạc. Quang mạc bên trong, một cái thân xuyên thanh sắc trường bào nam tử tại sơn đỉnh nghênh phong mà đứng. Hắn trước mặt thâm cốc bên trong, có một đầu sườn sinh song dực, bộ dáng cổ quái hổ loại yêu thú. Hổ yêu phiến động sĩ bàn, hướng thanh y nam tử phi tới mà đến. Nam tử toàn thân linh quang chấp động, dưới chân vài gốc vừa mới phá thổ tiểu mầm, trong nháy mắt trưởng thành cao hơn 10 trượng đại thụ. Mấy khỏa đại thụ rắc rối phức tạp, cành lá gắn bó, hình thành nhất đạo hàng rào. Hổ yêu nhào vào hàng rào phía trên, song trảo cùng răng nhọn ra sức cắn xé, lại không thể lay động hàng rào. Trên cây lại dài ra từng căn cành, hướng hổ yêu trói đi qua. Hổ yêu nanh vuốt cực kỳ sắc bén, những này cành tại hắn trước mặt yếu ớt bất kham. Mấy phen xé rách, trên mặt đất liền rơi đầy tàn cành toái diệt. Nhưng này mấy khỏa đại thụ phía trên cành càng ngày càng nhanh, thậm chí những cái kia đứt rời địa phương cành cũng sẽ tại nguyên chỗ mọc rễ, nhanh chóng trưởng thành đại thụ. Bất quá mấy chục hơi thở thời gian, hổ yêu bị mấy trăm khỏa đại thụ bao quanh vây quanh, vô số cành đem kia trói đến cực kỳ chặt chẽ. Theo sau, thanh y nam tử tế ra một tôn bảo tháp, đem hổ yêu thu đi vào. Hòa diện tại này im bặt mà dừng, Vương Minh Tiên như có sở ngộ, nhắm mắt đã tọa. Mọi người vì không quấy rầy nàng, đều đi tới mặt khác địa phương. Vương Đạo Viễn nguyên thần mi tâm chỗ ứng long văn sóng qua tới, long khẩu mở ra, Nam Minh Ly hỏa đang ngốc tại hắn trong miệng. Vương Minh Thần nhìn thấy hỏa diễm, hoảng sợ nói, này là thất giai Nam Minh Ly hỏa. Vương Đạo Viễn gật đầu, chính là người phía trước phân ra tới Nam Minh Ly hỏa, diễn đạo thủ đoạn lại cao minh, đều không bằng gần khoảng cách tiếp xúc thất giai Nam Minh Ly hỏa. Hơn nữa, này Nam Minh Ly hỏa kinh qua luyện hóa, trong đó pháp tắc cũng càng thêm rõ ràng. Có này đồ vật, cũng không cần phí tâm tư diễn nói. Ta này ứng long dị tượng hội tạm thời đi theo ngươi, đoạn này thời gian ngươi liền hảo hảo tu luyện. Vương Minh Thần chắp tay nói, đa tạ phụ hoàng. Theo sau liền mang theo ứng long, đi đến Phượng Tê Đồng trong rừng. Chu Tước là Phượng Hoàng bên trong dị chủng, tại Phượng Tê Đồng dưới cây tu luyện, có làm chơi ăn thật hiệu quả. Theo sau, Vương Đạo Viễn duỗi tay nhất chiêu, nhất đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống. Ngân quang rơi vào Vương Đạo Viễn nguyên thần trước mặt, hào quang tản đi, lộ ra một thanh trường kiếm, chính là hắn bản mệnh pháp khí chi nhất Bạch Hổ Nhận. Minh Nhận, ngươi tử phủ dị tượng là có chứa Bạch Hổ thần uy trường kiếm. Đúng lúc, ta đối Bạch Hổ dị tượng lợi dụng, cũng là tu luyện kiếm đạo, chúng ta hai người con đường tiếp cận. Ta này Bạch Hổ Nhận bên trong ẩn chứa lực lượng, cùng ngươi tử phủ dị tượng chênh lệch không có mấy. Ngươi cầm lấy này đồ vật tham ngộ, hiệu quả cũng so diễn đạo mạnh hơn nhiều. Vương Minh Nhận tiếp nhận Bạch Hổ Nhận, đa tạ phụ hoàng. Dứt lời, mang theo Bạch Hổ Nhận đến Thái Ất Kim Diễm bên cạnh tu luyện. Thái Ất Kim Diễm thoát thai với Thái Ất Tinh Kim, bản thân liền có chứa cực cường sát phạt chi khí. Điểm này cùng Bạch Hổ Nhận không sai biệt lắm. Đem ba cái hài tử ngộ đạo sự tình an bài được không sai biệt lắm, Vương Đạo Viễn mang theo Vạn Linh Tháp đi đến bên cạnh. Nguyên thần theo tay vung lên, một cổ bích lục sắc năng lượng chậm rãi phiêu xuống, đang rơi vào vài gốc tử ngọc long tham phía trên. Những này tử ngọc long tham vốn đều là vừa mọc ra tiểu mầm, đạt được bích lục sắc năng lượng tẩm bổ, bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Chỉ đi qua mười mấy hơi thở thời gian, tử ngọc long tham gốc rễ liền nhanh chóng trưởng thành, còn trường ra lục đầu rễ cây. Bích lục sắc năng lượng rất nhanh hao hết. Này vài gốc tử ngọc long tham trong nháy mắt héo rũ. Vương Đạo Viễn có chút khó hiểu, hỏi, ta phía trước xem ngài diễn đạo, cũng có không nhỏ thu hoạch. Thực tế là đối sinh mệnh pháp tắc cảm ngộ, có cực lớn đề thăng. Minh Tiên đối sinh mệnh pháp tắc cảm ngộ xa không bằng ta, nhưng nàng lại có thể thúc đẩy sinh trưởng bất luận cái gì thảo mộc. Ta thúc đẩy sinh trưởng thảo mộc sau đó, nhưng là cái này kết quả. Nơi này nguyên nhân là cái gì? Hẳn là liền là vì cái kia thanh mộc thần thụ. Vạn Linh lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không hoàn toàn là như thế, thanh mộc thần thụ nơi phát ra thần bí. Lúc trước thanh mộc lão chủ nhân tu luyện đến đỉnh tiêm đại năng cảnh giới, cũng không có lộng rõ ràng thanh mộc thần thụ lai lịch. Chỉ biết này thanh mộc thần thụ bên trong hàm chứa một loại cực kỳ cao thâm pháp tắc, Minh Tiên thúc đẩy sinh trưởng thảo mộc, dựa đến liền là loại này pháp tắc. Kỳ thật, ngài cũng có một chút thúc đẩy sinh trưởng thảo mộc năng lực. Chỉ là cái này năng lực có hạn, có thể giảm bớt thảo mộc trưởng thành tốc độ, nhưng biên độ không thể quá lớn. Minh Tiên cùng thanh mộc lão chủ nhân tối cường một điểm là có thể điểm hóa thảo mộc, nhượng chúng nó thức tỉnh linh trí. Lúc này, tại bên cạnh nghe lén Huyền Nguyên xen vào nói, như thế nào nghe có điểm giống tạo hóa chi đạo. Vạn Linh lão tổ lắc lắc đầu, ta còn là lần thứ nhất nghe nói tạo hóa chi đạo, về phần thanh mộc thần thụ cùng tạo hóa chi đạo có hay không quan hệ, ta cũng khó mà nói. Này thanh mộc bên trong pháp tắc có thể điểm hóa thảo mộc, sự kia có được mỏng manh linh trí. Về phần có thể trưởng thành đến cái gì tình trạng, còn muốn xem thảo mộc chính mình. Huyền Nguyên cười nói, không có gắn gượng qua tạo hóa chi đạo cũng bình thường, tạo hóa chi đạo là vũ trụ đại đạo bên trong mấy đại cấm kỵ chi nhất. Hoàn chỉnh tạo hóa chi đạo có thể nhượng không có sinh mệnh đồ vật, trong nháy mắt có được sinh mệnh. Đồng thời, cũng có thể lăng không sáng tạo ra hết thảy đồ vật. Có thể nói, trong thiên địa hết thảy vật chất, đều cùng tạo hóa chi đạo phân không khai. Cái này đại đạo, chỉ có thể từ các cái thế giới thiên đạo chưởng khống. Mặt khác bất luận cái gì sinh linh chỉ cần chưởng khống tạo hóa chi đạo, thiên đạo không tiếc hết thảy đại giới, cũng muốn đem kia tru sát. Này thanh mộc thần thụ có thể nhượng có sinh mệnh thảo mộc có được đơn giản nhất hồn phách, cùng tạo hóa chi đạo dính một điểm biên. Cũng tính là có phần hơi không dễ. Vương Đạo Viễn hỏi. Nói như vậy, người đối với tạo hóa chi đạo hiểu rõ không ít. Huyền Nguyên một bộ tự ngạo bộ dáng, cái kia đương nhiên, chúng ta này nhất tộc có thể nhìn trộm thiên đạo, tự nhiên cũng có thể nhìn đến những cái kia cấm kỵ chi đạo. Cái kia thanh mộc thần thụ, nên phải là tiên giới truyền thuyết bên trong tạo hóa thần thụ. Nghe nói, này đồ vật xuất hiện tại tiên giới vừa mới sinh ra thời điểm. Xuất hiện không lâu sau đó, liền hoàn toàn mai danh ẩn tích, lại cũng không có xuất hiện qua. Cũng không người có thể nói rõ kia đi hướng. Hơn nữa, này tạo hóa thần thụ cùng tiên quân có khiên xả, ngàn vạn không muốn tùy tiện sách này đồ vật danh hào. Chủ nhân ngài cũng đừng tưởng lĩnh ngộ loại này pháp tắc, có thể lĩnh ngộ đều là lão thiên gia thưởng cơm ăn. Không thể lĩnh ngộ, đi cưỡng ép lĩnh ngộ, kết quả cũng là cái chết. Tuy nhiên ngài là thiên đạo thân nhi tử, nhưng thân cha cũng không tưởng nhượng chính mình nhi tử soáng ban đoạt quyền. Vương Đạo Viễn gật đầu, yên tâm, ta hiện tại nắm giữ rất nhiều cường hãn pháp tắc, không cần thiết đi dày vào tạo hóa chi đạo. Đối ta thực lực không có quá nhiều trợ giúp. Không cần thiết bốc lên thiên đại phong hiểm. Cái kia Minh Tiên về sau thành tựu như thế nào? Có thể trưởng thành đến tạo hóa thần thụ tình trạng ư? Huyền Nguyên lắc lắc đầu, phỏng chừng quá sức, dù sao tử phủ dị tượng cùng chân chính tạo hóa thần thụ không phải một hồi sự, nhiều lắm là tính toán là cái pháp tắc hình chiếu. Tự như pháp tắc cùng thiên đạo chi gian quan hệ, pháp tắc lĩnh ngộ lại thâm, hạn mức cao nhất cũng xa không bằng thiên đạo chi lực. Tạo hóa thần thụ tiềm lực là có thể cùng tiên quân đánh đồng. Tử phủ dị tượng tiềm lực giảm bớt nhiều, tổng thể tới nói. Hẳn là cùng đỉnh tiêm thần thú không sai biệt lắm, mỗi chút dưới tình huống khả năng còn càng cường một ít. Chương 1364, Vân Dực mất tích. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, nói như vậy tới, Minh Tiên về sau tiềm lực, hẳn là sau Minh Thần cùng Minh Nhận cường một ít. Huyền Nguyên lắc lắc đầu, cái này nhưng không hảo nói, Minh Thần cùng Minh Nhận nếu như chỉ là có Chu Tước cùng Bạch Hổ dị tượng, cái kia xác thực không bằng Minh Tiên. Nhưng Minh Thần có Nam Minh Ly Hỏa, có thể ngưng tụ ra này đồ vật, cái kia trưởng thành hạn mức cao nhất lại có thể cao rất nhiều. Minh Nhận dị tượng ngoại trừ Bạch Hổ thần thú chi uy, còn là một thanh trường kiếm, lại có kiếm thể tại, hẳn là so đơn thuần Bạch Hổ dị tượng trưởng thành hạn mức cao nhất cao rất nhiều. Hơn nữa, bọn hắn đều là nhân tộc, bản thân liền có được vô hạn khả năng. Không giống yêu tộc, cả đời thành tựu đều hồi chịu đến huyết mạch hạn chế. Cần vô số tài nguyên, thậm chí các loại kỳ ngộ, mới có một tia cơ hội đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích. Nhân tộc bên trong, liền tính là ngài thập nhị thúc dạng này thiên phú, chỉ cần thời gian đủ dài, tài nguyên đủ nhiều, ngạnh mài đến chân tiên cảnh giới, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhân tộc trưởng thành hạng mức cao nhất, thật sự không hảo xác định. Vương Đạo Viễn cười nói, này ba cái hài tử thiên phú. Ta từ trước tới nay là phi thường thỏa mãn, về sau bọn hắn tu luyện cần thiết tài nguyên tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu. Vạn Linh lão tổ nhìn chằm chằm vào Huyền Nguyên nhìn rất lâu, mới hỏi, Thái Thượng Hoàng, vị này quy tộc đạo hữu có phần hơi bất phàm. Vạn thú cốc các thời kỳ đều là lấy thuần dưỡng yêu thú vì chủ, toàn bộ càn nguyên giới yêu tộc, ta cơ bản đều gặp qua. Mặc dù là có số ít dị chủng chưa thấy qua, cũng chí ít nghe nói qua danh hào. Nhưng vị này quy tộc đạo hữu, ta lại không nhìn ra tới lịch. Không đợi Vương Đạo Viễn lên tiếng, Huyền Nguyên liền tự báo gia môn, ta là tiên giới Khuy Thiên Huyền Quy. Năm đó tiên giới toái phiến trụy lạc, ta này nhất mạch tổ tiên cũng theo tiên giới toái phiến rơi xuống càn nguyên giới. Chúng ta này nhất mạch có thể nhìn trộm thiên đạo, am hiểu su các tỳ hung. Tại tiên giới toái phiến ngay người mấy vạn năm, cho tới bây giờ không có trực tiếp cùng nhân tộc đánh qua quan hệ. Nhân tộc bên này không biết chúng ta này nhất tộc tồn tại, cũng không có cái gì kỳ quái sự tình. Vạn Linh lão tổ gật đầu, có thể nhìn trộm thiên đạo, trách không được biết rõ tạo hóa chi đạo. Ngươi sở thuyết cấm kỵ chi đạo, càn nguyên giới cả truyền ngôn đều không có. Đông đảo địa tiên phi thăng lên giới. Cũng cho tới bây giờ không có truyền xuống tới cùng loại truyền ngôn. Huyền Nguyên một bộ tự ngạo bộ dáng, đó là tự nhiên, cấm kỵ chi đạo vốn chính là bất luận kẻ nào đều không được tham ngộ. Bình thường tu sĩ, căn bản cảm ứng không đến những này thiên đạo tồn tại. Theo ta tổ tiên lưu lại tới truyền thuyết, có thể cảm ứng đến cấm kỵ chi đạo chỉ có hai loại tu sĩ. Thứ nhất chính là ta Khuy Thiên Huyền Quy này một loại có thể nhìn trộm thiên đạo, thứ hai chính là tiên quân. Tu vi đến tiên quân cái kia một bước, thiên đạo đối bọn hắn trói buộc đã không lớn. Tuy nhiên bọn hắn còn cần thiên đạo tới cung cấp lực lượng. Nhưng thiên đạo tại bọn hắn trước mặt cũng không có cái gì nhiều ít bí mật. Thậm chí, bọn hắn còn có thể đối thiên đạo sinh ra một ít ảnh hưởng. Tiên quân phía dưới, mặc dù là cửu đạo chân tiên, giống như cũng vô pháp cảm ứng đến cấm kỵ chi đạo tồn tại. Vạn Linh lão tổ cùng Huyền Nguyên một vấn một đáp, lưu đến bất diệt nhạc hồ. Bọn hắn hai cái đều phi thường bác học, Vạn Linh lão tổ sống được thời gian dài, đối càn nguyên giới các loại bí tân hiểu rõ rất nhiều. Huyền Nguyên tuy nhiên tuổi tác cùng Vạn Linh lão tổ không cách nào so sánh được, nhưng kế thừa tổ tiên lưu lại rất nhiều tiên giới điển tịch. Bọn hắn biết rõ tin tức lẫn nhau bổ sung, tự nhiên có giao lưu hứng thú. Thấy bọn hắn lưu đến hăng say, Vương Đạo Viễn cũng không có quấy rầy, một thân một mình tìm một cái đảo nhỏ, tiếp tục dày vào hỗn nguyên tử khí. Đại Hắc Tu Vi cũng đã đến lục giai thượng phẩm, có đầy đủ tài nguyên dưới tình huống, Đại Hắc tu luyện tốc độ so Vương Minh Tiên còn muốn nhanh không ít. Đương nhiên, tiêu hao rơi tài nguyên cũng muốn nhiều hơn. Dù sao là yêu tộc, nguyên bản tu luyện tốc độ là xa không bằng nhân tộc. Muốn nhanh chóng tu luyện, tất nhiên muốn trả giá đại giới. Trọng yếu nhất là Đại Hắc không cần cảm ngộ pháp tắc cái gì. Chỉ cần không ngừng khai phá chính mình huyết mạch, liền có thể bay nhanh đề thăng tu vi. Dưới mắt toàn lực bồi dưỡng Đại Hắc mới là có lợi nhất. Thời gian bay nhanh trôi qua, 5 năm thời gian rất nhanh đi qua. Vương Minh Thần cùng Vương Minh Nhận có Nam Minh Ly Hỏa cùng Bạch Hổ Nhận làm vị tham khảo, pháp tắc phương diện trưởng thành cực nhanh. Lúc này, bọn hắn tại pháp tắc lĩnh ngộ phía trên đã nhập môn. Không cần mặt khác người lại chỉ điểm, cũng có thể chậm rãi tu luyện đến ngưng tụ thiên đạo vật chứa trình độ. Bất quá, bọn hắn tiếp tục tham ngộ thất giai Nam Minh Ly Hỏa cùng Bạch Hổ Nhận. Tu luyện tốc độ có thể càng nhanh một ít. Về phần Vương Minh Tiên, hắn hiện tại còn là không có cái gì đại động tĩnh, chỉ là trên thân khí tức tại từ từ tăng cường. Vương Đạo Viễn cũng không gấp gáp, dựa theo huyền nguyên thuyết pháp, Vương Minh Tiên dị tượng là tạo hóa thần thụ. Này thần thụ chẳng những lai lịch cực lớn, còn dính đến cấm kỵ chi đạo. Vương Minh Tiên muốn đem tạo hóa thần thụ pháp tắc lĩnh ngộ ra tới, độ khó phi thường to lớn. Cái này quá trình cần thời gian dài một ít, cũng là theo lý thường nên. Vương Đạo Viễn lặng lặng mà chờ đợi, lại là hơn 2 năm thời gian đi qua. Vương Minh Tiên bên kia rốt cục có động tĩnh. Một cổ bích lục sắc sương mù, đem nàng toàn thân bao phủ đứng lên. Này sương mù cũng không đơn giản, trong đó hàm chứa một loại phi thường kỳ dị pháp tắc chi lực. Mặc dù là ở thiên đạo trường hà bên trong, cũng không có cảm ứng đến như thế kỳ dị pháp tắc. Chắc hẳn, này chính là tạo hóa thần thụ bên trong cùng tạo hóa chi đạo có quan hệ pháp tắc. Vương Đạo Viễn nhìn nửa ngày, cũng không thể nhìn ra cái đến tột cùng tới. Dứt khoát không lại quản này pháp tắc, mà là quan sát nữ nhi tình huống. Theo thời gian chuyển dời, Vương Minh Tiên trên thân cái kia nhất tầng sương mù càng ngày càng dày đặc. Đồng thời, nàng linh lực ba động ngạch càng ngày càng cường liệt. 2 ngày sau đó, nàng theo trong nhập định tỉnh lại, bích lục sắc nùng vụ toàn bộ thu vào nàng thể nội. Cảm thụ một chút tự thân trạng thái, Vương Minh Tiên hưng phấn mà hô, phụ hoàng, mẫu hậu, ta lĩnh ngộ đến thanh mộc pháp tắc. Dứt lời, liền hướng Chu Loan bên kia phi đi qua. Phía trước bị bích lục sắc vũ khí bao phủ địa phương, thảo mộc đều sinh trưởng được cực kỳ tươi tốt. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, nhưng có sinh trưởng mấy năm hiệu quả. Chu Loan đem Vương Minh Tiên hảo hảo tán dương một phen, theo sau mẫu nữ hai người lại đi vào Vương Đạo Viễn trước mặt. Người cái này đương cha tâm là thực lớn, nữ nhi đột phá, cả câu nói đều không có. Vương Đạo Viễn chỉ vào Vương Minh Thần cùng Vương Minh Nhận, cái kia hai cái hùng hài tử cũng là ngươi sinh, đột phá sau đó cũng không có cái gì động tĩnh. Lúc này, Vương Minh Thần theo ứng long trong miệng Nam Minh Ly Hỏa phía trên rút ra pháp tắc chi lực, mà Vương Minh Nhận đang nhìn chằm chằm vào Bạch Hổ Nhận. Huynh đệ hai người hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện bên trong, căn bản không có tâm tư quản bên này sự tình. Chu Loan nhìn xem hai cái nhi tử, tức giận nói, cái kia hai cái hùng hài tử đều là tùy ngươi, không tim không phổi. Ngoại trừ tu luyện cái gì đều mặc kệ. Vương Đạo Viễn cười nói, Minh Tiên, ngươi thanh mộc thần thụ dị tượng lai lịch quá lớn, ta này linh châu không gian bên trong cũng không có đối ứng pháp tắc cùng linh vật. Tiếp tục ngốc tại này linh châu không gian bên trong, chỉ hội chậm trễ ngươi tu luyện. Về sau tu luyện, liền muốn dựa ngươi chính mình. Vương Minh Tiên cung thân hành lễ, phụ hoàng yên tâm, mặc dù không có linh châu không gian thời gian lưu tốc, ta tu vi một dạng sẽ không rơi xuống. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, có chí khí, tranh thủ sớm ngày đột phá đại thừa cảnh giới. Ta đưa ngươi đến bên ngoài đi, về sau ta cùng ngươi mẫu hậu không? Thể bồi tại bên người, ngươi nhưng đừng có lại đùa nghịch tiểu hài tử tính khí. Dứt lời, nguyên thần trở lại nhục thân bên trong, thuận tiện đem Chu Loan cùng Vương Minh Tiên cùng nhau mang ra ngoài. Nương hai người lại nói thời gian rất lâu lời nói, Vương Minh Tiên mới ly khai động phủ. Chu Loan có chút thương cảm, Vương Đạo Viễn khuyên bảo nói, muốn không tiến Linh Châu không gian nhìn xem Minh Thần cùng Minh Nhận, ngươi tâm tình cũng có thể hảo một chút. Chu Loan lắc lắc đầu, ngươi cái kia phá Linh Châu không gian cũng không có cái gì dùng, tại bên trong tu luyện như thế thời gian dài cũng không thể đột phá. Vương Đạo Viễn nhỏ giọng nói thầm một câu, kéo không ra cước quán nhà xí. Chu Loan một cặp mắt phượng nhìn hầm hầm hắn, chính tại lúc này, Vương Đạo Viễn càng khôn giới bên trong có động tĩnh. Hắn theo càng khôn giới bên trong lấy ra nhất mai ngọc phù, lúc này ngọc phù đang lập lòe hào quang. Một tia thần thức dò xét đi vào, kiểm tra trong đó nội dung. Truyền tin chi nhân là thập nhị thúc, nội dung chính là một câu, Vân Dực mất tích. Thất tinh hải tu tiên giới cùng Bắc Nguyên tu tiên giới chi gian truyền tin sớm liền đã thông, bên kia có không giải quyết được đại vấn đề, tùy thời có thể truyền tin qua tới. Vân Dực tuy nhiên hiện tại thân có phệ hồn minh hổ huyết mạch, nhưng hắn chỉ là một đầu Vân Dực hổ xuất thân, huyết mạch cực kỳ mỏng manh. Năm đó đột phá lục giai, đều là dựa đại lượng tài nguyên cùng thời gian chất ra tới. Sau đó tu luyện đến lục giai thượng phẩm, huyết mạch không có đại đề thăng, rất khó càng tiến thêm một bước. Cũng may cổ chiến trường bên kia cùng minh giới tương thông, phi thường thích hợp Vân Dực trưởng thành. Vương Đạo Viễn cũng liền đem hắn phóng tại cổ chiến trường bên trong, nhượng hắn chậm rãi đề thăng huyết mạch. Các loại huyết mạch thuần độ đầy đủ cao. Lại nhượng hắn đột phá thất giai. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng một mực rất nghe lời. Thủy chung tại cổ chiến trường biên giới hoạt động, khi dễ cổ chiến trường bên trong lục giai yêu thú, có thể nói là không ai địch nổi. Lấy hắn thực lực, thất tinh hải bên kia cũng không có ai là hắn đối thủ. Hiện tại mất tích, chỉ khả năng là tiến vào cổ chiến trường chỗ sâu. Khả năng là mê thất, cũng có khả năng là tiến vào minh giới. Chu Loan nhìn hắn sắc mặt không đúng, lại ra chuyện gì? Vương Đạo Viễn thở dài, thập nhị thúc truyền tin qua tới, Vân Dực cái kia phì miêu mất tích. Tình huống như thế nào? Thập nhị thúc không có kỹ càng nói. Ta phải đi qua nhìn xem. Ngươi là tại Bắc Uyên tiếp tục bồi Minh Tiên, còn là cùng ta cùng đi một chuyến thất tinh hải. Chu Loan không chút nào chần chờ, đương nhiên là bồi ngươi một khối đi thất tinh hải, bên này có Minh Tiên cùng Đức Lâm, không cần phải ta hỗ trợ. Ta lại như thế nào nói cũng là cái đại thừa tu sĩ, cùng đi tìm Vân Dực thời điểm, nhiều ít có thể giúp đỡ điểm bề bộn. Vương Đạo Viễn gật đầu, đem nàng thu vào Linh Châu không gian bên trong. Theo sau, cùng Vương Chí An cùng Vương Đạo Xương bên kia truyền cái tin, liền thừa tọa truyền tống trận, ly khai Bắc Nguyên tu tiên giới. Tại truyền tống trận bên trong ngay người hơn 10 hơi thở thời gian. Liền đi tới thất tinh hải thiên phủ đảo. Vương Đạo Viễn không có ở chỗ này lưu lại, xé rách không gian sau đó, liền biến mất tại thiên phủ đảo phía trên. Rất nhanh, hắn liền đi tới thiên quyền đảo Vạn Xuyên Thương hội tổng bộ. Đến nghị sự đại điện bên trong, Vương Thủ Nghiệp cùng Lôi Viêm Chân Quân đang tại xử lý công vụ. Vương Đạo Viễn vừa ra tới liền hỏi, thập nhị thúc, Vân Dực mất tích tình huống hảo hảo cùng ta nói một chút. Vương Thủ Nghiệp không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy, có chút ngạc nhiên. Điều chỉnh một chút hồi đáp, Vân Dực biến mất cụ thể thời gian chúng ta cũng không xác định. Phía trước ngươi phân phó hắn chỉ ở cổ chiến trường biên giới hành động. Hắn cũng liền thường xuyên trảo một ít yêu thú, đến Bạch Cốt Điện bên kia, nhường Khô Cốt Chân Quân bọn hắn hỗ trợ thịt nướng. Bình thường tới nói, hắn cách mấy ngày liền muốn đi Bạch Cốt Điện một lần. Mặc dù là khoảng cách thời gian khá dài thời điểm, cũng sẽ không vượt qua một tháng. Nhưng hắn liên tục nửa năm không có xuất hiện, Bạch Cốt Điện bên kia cảm thấy có chút không đúng, liền hướng ta báo cáo. Ta cùng ngươi thập nhị thẩm đi một chuyến cổ chiến trường, cũng không có phát hiện Vân Dực tung tích. Cho hắn truyền tin, cũng không có cái gì hồi âm. Cổ chiến trường trung tâm khu vực thái quá nguy hiểm, ta cũng không dám thâm nhập. Vương Đạo Viễn sắc mặt ngưng trọng, nói như thế, Vân Dực thực có khả năng tiến vào cổ chiến trường trung tâm khu vực. Đột phá đại thừa sau đó, ta đi qua nơi đó một lần, kém một chút không có ra tới. Vân Dực đi vào, phệ hồn minh hổ thiên phú có thể phát huy ra tới nhiều ít, thật đúng là không hảo nói, ta phải đi cổ chiến trường trung tâm khu vực đi một chuyến. Vương Thủ Nghiệp vội vàng ngăn cản, Đạo Viễn, đừng quái thập nhị thúc nói chuyện khó nghe. Vân Dực tuy nhiên tại chúng ta Vương gia ngây người hơn 500 năm. Cùng chúng ta thân nhân một dạng. Nhưng ngươi hiện tại thân phận không tầm thường, không thể vì bất luận kẻ nào lấy thân phạm hiểm. Vương Đạo Viễn gật đầu, yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ. Nếu là Vân Dực thật sự tiến vào cái gì nguy hiểm địa phương, ta là sẽ không tùy tiện đi vào. Ta là lo lắng Vân Dực không phải chính mình lạc đường, mà là bị mổ chủng cường hãn tồn tại bắt đi. Như thực là như thế, cái kia đồ vật vạn nhất theo cổ chiến trường bên trong đi ra tới, đối toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới đều là một cái cực lớn uy hiếp. Nói như thế, thật đúng là không thể phớt lờ. Cổ chiến trường sự tình, Thương Nguyệt cũng biết rõ một ít. Năm đó chân tiên cùng chân ma ở bên kia giao chiến, nhân tộc cùng yêu tộc địa tiên cũng lẫn vào đi vào, chiến tử cao thủ rất nhiều. Nghe nói cả không gian đều băng liệt, còn đánh ra một đầu nối thẳng minh giới thông đạo. Vạn nhất minh giới bên kia đi lên cái gì quái vật, có thể liền thực phiền toái. Vương đạo viễn ly khai thiên quyền đảo, thông qua không gian thế giới, hướng đông nam phương hướng mà đi. Trải qua mấy lần xuất nhập không gian thế giới, hắn xuất hiện tại cổ chiến trường phía bắc nhất Bạch Cốt Nhai phía trên. Phóng thích ra đại thừa tu sĩ khí tức sau đó, Bạch Cốt Điện Khô Cốt Chân Quân lập tức bay tới. Hắn hướng Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ, tham kiến tiền bối, vãn bối chịu tiền bối chi mệnh, chiếu cố Vân Dực đạo hữu. Hiện tại Vân Dực đạo hữu thủy chung, còn thỉnh tiền bối giáng tội. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, này cũng không phải ngươi có thể trái phải, Vân Dực thực lực xa tại ngươi phía trên, ngươi cũng không có khả năng coi chừng hắn. Ta muốn biết Vân Dực mất tích trước sau, đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Khô Cốt Chân Quân suy tư chốc lát sau đó, mới nói ra, Vân Dực đạo hữu không có cái gì dị thường. Đại khái nửa năm trước, hắn mang theo một đầu ngưu loại yêu thú đi vào Bạch Cốt Nhai, ta phân phó đệ tử giúp hắn nướng. Hắn ăn xong sau đó, liền lần nữa tiến vào cổ chiến trường. Cái kia yêu thú không có cái gì kỳ quái, liền là rất bình thường lục giai yêu thú. Vân Dực đạo hữu còn đem bộ phận ngưu thịt phân cho ta Bạch Cốt Điện mấy cái đệ tử, những cái kia đệ tử đều không có bất luận cái gì dị thường. Vương Đạo Viễn gật đầu, nói như thế, cùng cái kia yêu thú đảo là không có cái gì quan hệ. Theo nửa năm trước đến hiện tại, cổ chiến trường bên trong có hay không xuất hiện cái gì dị động? Bất luận cái gì dị thường tình huống, đều muốn nói ra tới. Khô Cốt Chân Quân tưởng thời gian rất lâu, mới nói ra, duy nhất xem như dị động tình huống, cũng liền chỉ có hơn 5 tháng phía trước một lần chấn động. Cái kia chấn động có điểm giống là địa long phiên thân, liền tại Bạch Cốt Nhai phía nam phương hướng. Về phần cụ thể vị trí, ta cũng không rõ lắm. Này chấn động không tính quá lớn, cũng không có kinh động nhiều ít yêu thú. Địa long phiên thân chính là địa chấn, dẫn phát địa chấn tình huống rất nhiều, nhưng cổ chiến trường bên này đại địa đều là trải qua chân tiên chữa trị, không nên hội có địa chấn. Này địa chấn khả năng không phải tự nhiên phát sinh, mà là mổ chủng đáng sợ tồn tại dẫn phát. Chương 1365, Minh Giới Chi Môn. Như thực là mổ chủng đáng sợ tồn tại chạy đến cổ chiến trường biên giới, về sau cổ chiến trường bên này tình huống liền phi thường nguy hiểm. Bất luận cái gì tiến vào cổ chiến trường sinh linh, đều có khả năng thành vì quái vật đồ ăn. Loại này đồ vật nếu là tùy ý hắn tại cổ chiến trường bên trong du tẩu, nói không chừng ngày nào đó liền dám đến Vạn Ma quần đảo gây sự tình. Nơi này đã là Vạn Xuyên Thương Hội địa bàn, nếu là tùy ý quái vật gây sự tình, đối Vạn Xuyên Thương Hội danh dự, cũng là một cái trọng đại đả kích. Vô luận bên trong xuất hiện cái gì tình huống? Làm vì Vạn Xuyên Thương Hội chân chính trưởng khống giả, Vương Đạo Viễn tất nhiên muốn đi vào đi một chuyến. Hắn phân phó nói, cổ chiến trường bên trong sự tình, ngươi liền không cần quản, ta tự mình đi vào đi một chuyến. Khô Cốt Chân Quân chắp tay nói, tuân mệnh. Vương Đạo Viễn đi vào cổ chiến trường bên trong, triển khai lĩnh vực thần thông, dò xét chung quanh tình huống. Hiện tại tu vi càng cao, cổ chiến trường mê vụ đối lĩnh vực áp chế giảm bớt rất nhiều. Bất quá, lĩnh vực phạm vi như cũ chỉ có chưa đủ ngàn dặm. Này còn chỉ là tại cổ chiến trường biên giới, đến hạch tâm khu vực. Lĩnh vực có thể quan sát phạm vi trăm dặm liền không tệ. Vương Đạo Viễn toàn cảnh cảm nhận phân thân từ thần hải, điều khiển hắn đi vào Đại Hắc bên người, dò hỏi, Đại Hắc, ta nhớ rõ ngươi khứu giác phi thường linh mẫn. Hiện tại ta tại cổ chiến trường bên trong, lĩnh vực thần thông chịu đến áp chế. Ta đem ngươi mang đi ra, hỗ trợ tìm kiếm Vân Dực hạ lạc. Đại Hắc gật đầu, nhị thiếu gia yên tâm, ta nhất định tận lực hỗ trợ. Từ thần hải lại nhìn hướng Huyền Nguyên, này gia hỏa đang tại chậm rãi hướng đá san hô bên trong bò qua đi. Sợ dẫn tới chú ý, bị trảo đi dò xét cổ chiến trường. Huyền Nguyên, dưỡng quy ngàn ngày, dùng quy nhất thời. Hiện tại đến ngươi phát huy tác dụng thời điểm, nếu là lại giả vờ ngây ngốc, ngươi giá trị cũng liền chỉ có nấu canh. Vừa nghe này lời nói, Huyền Nguyên lập tức chạy qua tới, đem quy xác chụp đến keng keng rung động, chủ nhân yên tâm, ta há là cái loại này tham sống sợ chết chi quy. Chủ nhân có thể sử dụng đến tiểu quy, là tiểu quy vinh hạnh, ta này liền ra ngoài giúp ngài dò đường. Này gia hỏa trong nội tâm rất rõ ràng, đi theo chủ nhân đi cổ chiến trường trung tâm, chết khả năng tính rất nhỏ. Bình thường tại Linh Châu không gian bên trong hảo ăn hảo uống. Then chốt thời điểm không làm việc, bị hầm cách thủy súc khả năng tính rất lớn. Chu Loan có chút lo lắng, đạo viễn, cần ta cùng đi hỗ trợ ư. Vương đạo viễn lắc lắc đầu, không cần, này là ở cổ chiến trường bên trong, khắp nơi đều là hồn vụ. Đừng nói là ngươi, liền tính là minh thần Nam Minh Ly Hỏa, ở chỗ này cũng không phát huy không ra nhiều ít tác dụng. Tạm thời liền ta cùng Đại Hắc, Huyền Nguyên ra ngoài, nếu như cần giúp đỡ, đem từ thần hải sách ra ngoài cũng liền không sai biệt lắm. Vương Minh Thần vội vàng nói ra, Phụ Hoàng, này ứng long ngại còn là thu trở về à? Này đồ vật không giống bình thường. Nếu như gặp đến nguy hiểm, đối với ngại có rất lớn trợ giúp. Vương Minh Nhận cũng nói tiếp, đúng vậy à Phụ Hoàng, còn có này Bạch Hổ Nhận, ngài cũng thu trở về. Từ thần hải vẫy vẫy tay, chờ ta thật có thể dùng đến thời điểm, tâm niệm nhất động bọn hắn liền sẽ tự động ra tới, các ngươi không cần quan tâm. Dứt lời, Vương Đạo Viễn đem Đại Hắc cùng Huyền Nguyên mang ra Linh Châu không gian. Đại Hắc, loại này hoàn cảnh phía dưới, ngươi khứu giác hội chịu đến ảnh hưởng ư. Đại Hắc mảnh hấp mấy hơi thở, chung quanh hôi vụ kịch liệt lưu động đứng lên, nhào nhào hướng hắn miệng mũi bên trong chui vào. Đại Hắc một mặt hưởng thụ bộ dáng, này đồ vật vị đạo thực không sai. Giống như đối hồn phách có chút tăng thêm tác dụng. Bất quá khí vị phương diện có chút chịu ảnh hưởng, này hôi vụ ảnh hưởng khí vị tản, ta có khả năng ngửi được khí vị cực ít. Xa nhất có thể ngửi được nhiều xa. 3000 dặm trong vòng hẳn là không phải vấn đề, bất quá khí vị bị hôi vụ che đậy một bộ phận, ta chỉ có thể nghe ra đại khái phương hướng, vô pháp xác định cụ thể vị trí. Ngàn dặm bên trong, mới có thể xác định chuẩn xác vị trí. Vương Đạo Viễn gật đầu, vậy cũng không sai. Có nghe đến vân dực hoặc là không rõ cường giả khí vị ư? Đại Hắc lắc lắc đầu, loại này hoàn cảnh phía dưới, khí vị tại rất ngắn ngủi thời gian bên trong liền sẽ tiêu tán, căn bản vô pháp tồn lưu quá dài thời gian. Trừ phi không lâu phía trước hắn tại 3000 dặm phạm vi bên trong xuất hiện qua, bằng không ta không có khả năng nghe đến hắn khí vị. Vương Đạo Viễn thở dài, lần này thật đúng là không hảo tìm, Huyền Nguyên. Bày ra ngươi năng lực thời điểm đến. Huyền Nguyên đầy mặt đều là không vui lòng biểu lộ, Vương Đạo Viễn trong hai mắt phóng xạ ra từng đạo hàn quang, Huyền Nguyên lập tức khuất phục. Hắn ngoan ngoãn mà cầm ra mấy phiến quy giáp, chủ nhân, này cổ chiến trường sau lưng khiêng xả đồ vật thật sự quá nhiều. Nếu là trực tiếp bói toán cổ chiến trường biến hóa, tất nhiên hội dẫn tới cường liệt phản phệ. Không cần quản cổ chiến trường biến hóa, giúp ta suy tính vân dực tình huống liền hảo. Huyền Nguyên nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu bãi lòng cái kia mấy khối quy giáp. Mấy chục hơi thở phía sau, hắn mới đem quy giáp thu vào. Vương Đạo Viễn vội vàng hỏi, vân dực hiện tại tình huống thế nào? Lại tại cái nào địa phương? Thông qua nhận chủ ấn ký, Vương Đạo Viễn có thể cảm giác đến vân dực không chết. Nhưng hắn cụ thể tình huống như thế nào, này liền không phải một cái nhận chủ ấn ký có thể xác định được rồi. Vân dực hiện tại tình huống không có cái gì vấn đề, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn tại chúng ta phía nam phương hướng, thân ở một cái hôn ám không gian bên trong. Về phần cụ thể tình huống, ta không dám phỏng đoán quá nhiều. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, như vậy nhiều tin tức, đã đầy đủ. Theo những này tin tức bên trong, có thể suy đoán ra tới vân dực còn tại cổ chiến trường bên trong, khả năng chính là tại cổ chiến trường trung tâm chỗ. Huyền Nguyên một mặt thịt đau mà thu hồi mấy phiến quy giáp. Trong đó có một phiến quy giáp phía trên, nhiều nhất đạo rất nhỏ vết rách. Vương Đạo Viễn không có lại quản hắn, hướng Đại Hắc phân phó nói, Đại Hắc, dùng ngươi khứu giác hướng nam tìm tòi. Nhị thiếu gia yên tâm, chỉ cần có cái chuẩn xác phương hướng, ta nhất định có thể tìm đến vân dực. Dứt lời, liền bước nhanh hướng phía trước chạy đi. Vương Đạo Viễn cũng theo sát tại đằng sau, Huyền Nguyên tại đằng sau lề mà lề mề, sợ gặp đến cái gì nguy hiểm. Đừng tưởng rằng chỉ có phía trước có nguy hiểm, nếu là mình giới thực có cái gì thế lực cao cường quái vật chạy ra tới. Ta khả năng cũng không phải là đối thủ. Ta chú ý lực đều tại phía trước, cái kia quái vật nếu là phi thường không khéo, đi vòng qua chúng ta đằng sau. Nghe được nơi này, Huyền Nguyên trên lưng quy sát thẳng phát lạnh, nhanh như chớp đuổi theo Vương Đạo Viễn, chặt chẽ đi theo hắn sau lưng, một bước đều không dám chậm. Bọn hắn từng bước thâm nhập cổ chiến trường, chung quanh hôi vụ cũng càng ngày càng nồng đậm. Vương Đạo Viễn lĩnh vực thần thông bao trùm phạm vi, theo tiếp cận 1.000 dặm, nhanh chóng hạ thấp đến 200-300 dặm. Một đường phía trên đảo là gặp đến không ít yêu thú cản đường. Đại Hắc phóng thích ra một chút xíu thiên cẩu khí tức, cản đường yêu thú liền bị sợ đến chạy trối chết. Có lẽ là những này yêu thú lão tổ tông bị thiên cẩu khi dễ thảm rồi, tại huyết mạch bên trong đều lưu lại thật sâu sợ hãi. Vương Đạo Viễn đi theo Đại Hắc sau lưng, một đường phía trên không thiếu nhìn thấy mới mẻ yêu thú cứt nước tiểu, còn có một chút hôn mê yêu thú. Này đều là bị Đại Hắc hù đến lớn nhỏ liền không khống chế, hoặc là trực tiếp bị sợ đã bất tỉnh. Rất nhanh, Vương Đạo Viễn cùng Đại Hắc Huyền Nguyên đi tới cổ chiến trường trung tâm khu vực. Lĩnh vực thần thông bao trùm phạm vi. Hạ thấp đến chưa đủ 200 dặm. Vương Đạo Viễn hỏi, Đại Hắc, hiện tại ngươi khứu giác có thể phán đoán chính xác vị trí khoảng cách là nhiều ít. Đại Hắc đáp, 300 dặm trái phải. Vương Đạo Viễn gật đầu, đủ dùng, ta lĩnh. Vực thần thông bị áp chế đến chưa đủ 200 dặm, tìm Vân Dực sự tình chỉ có thể dựa ngươi. Tiếp tục đi về phía trước không có bao lâu, Đại Hắc ngừng lại. Hắn đi đến nhất khỏa khô thụ bên, cẩn thận hít hà. Đại Hắc, có cái gì phát hiện? Nhị thiếu gia, này trên cây có Vân Dực khí tức, tuy nhiên khí vị đã rất nhạt, nhưng ta còn là có thể nghe đến một ít. Vương Đạo Viễn toàn lực thúc giục lĩnh vực thần thông, chung quanh hôi vụ chậm rãi tản đi. Không có hôi vụ ngăn che, này khỏa khô thụ hoàn chỉnh mà hiển hiện ra tới. Khô thụ cực kỳ cao lớn, chạc cây đông đảo. Vương Đạo Viễn dùng thần thức tìm tòi rất lâu. Mới tại thụ bị liệt phùng bên trong tìm đến nhất căn bạch sắc lông. Đại Hắc ngửi một chút, nhị thiếu gia, khí vị chính là theo này căn mau đi lên. Vân Dực mất tích phía trước, hẳn là tới qua nơi này. Đón lấy hướng phía trước tìm tòi, gặp đến nhiều Vân Dực lưu lại dấu vết. Thậm chí còn có trảo ấn cùng tranh đấu dấu vết. Rất rõ ràng, Vân Dực là bị cái gì đồ vật bắt đi. Bất quá, Vương Đạo Viễn trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều. Vân Dực thực lực tuy nhiên không kém, nhưng dù sao chỉ là một đầu lục giai đỉnh phong linh thú. Nếu như là chính mình đối hắn xuất thủ, tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội phản kháng. Lưu lại tranh đấu dấu vết, nói rõ đối phương thực lực không như thế nào cường, chỉ ít so chính mình yếu nhược rất nhiều. Một đường hướng nam truy tìm, thấy đến không ít tiền bối lưu lại dấu vết, thạch bia, tế đàn các loại đồ vật phi thường nhiều. Cuối cùng, Vương Đạo Viễn trước mắt xuất hiện một cái cực lớn hố. Hố khẩu phương viên chừng 100 dặm, càng hướng xuống không gian càng nhỏ hẹp, trong hố không ngừng tuôn ra nồng đậm hôi vụ. Đến nơi này, Vương Đạo Viễn lĩnh vực thần thông phạm vi chỉ vẻn vẹn có 100 dặm xuất đầu. Hố chung quanh hiện đầy lớn lớn nhỏ nhỏ trận cơ. Toàn bộ hố bị vô số trận pháp tráo tại bên trong. Nhìn đến như thế nhiều trận pháp, Vương Đạo Viễn da đầu tê dại. Hắn cẩn thận cảm ứng Vân Dực trên thân nhận chủ cấm chế, phát hiện Vân Dực liền tại phụ cận. Đem chung quanh tìm tòi nhất biến, cũng không có tìm đến bất luận cái gì có thể ẩn tàng Vân Dực địa phương. Đại Hắc, ta cảm ứng đến Vân Dực liền tại phụ cận, nhưng lại vô pháp tìm đến hắn chuẩn xác vị trí, ngươi thử xem có thể hay không tìm đến hắn. Đại Hắc vòng quanh hố to tản bộ một vòng, khẳng định mà nói ra, ta theo những này hôi vụ bên trong nghe đến Vân Dực khí vị. Này khí vị phi thường mới mẻ. Vân Dực vị trí, nên phải là tại này hố to bên trong. Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc, người xác định không nhìn sai. Nhị thiếu gia, ta bản sự ngài còn không tin tưởng ư. Như vậy nhiều cao minh trận pháp, chính là địa tiên tới, cũng rất khó đột phá. Cái kia cầm xuống Vân Dực gia hỏa. Thực lực còn không bằng ta, không có khả năng phá vỡ trận pháp. Trận pháp phi thường hoàn chỉnh, nếu như Vân Dực thật sự tại bên trong, này trận pháp bên trong nhất định có sinh môn. Huyền Nguyên, ngươi biểu hiện thời điểm lại đến. Những này trận pháp là tiên giới lưu truyền xuống tới. Ấn ngươi nói, Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch trận pháp truyền thừa, tại tiên giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Tìm ra này trận pháp bên trong sinh môn, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Huyền Nguyên một mặt khó xử, nhà ta truyền thừa là cao minh, nhưng lại cao minh truyền thừa cũng phải có bản sự học a. Ta hiện tại còn không có đột phá thất giai trung phẩm, liền tính là có lại hảo truyền thừa, ta cũng học không đến tinh túy. Này thế nhưng chân tiên lưu lại trận pháp, ta này điểm bản sự có thể làm gì? Ít nói nhảm, ngươi bản sự bất lực có thể quái được ai? Còn không phải ngươi chính mình lười biếng. Ta cũng không có nhượng ngươi phá trận. Chỉ là nhượng ngươi tìm ra sinh môn. Huyền Nguyên tuy nhiên không vui lòng, nhưng cũng không dám phản kháng. Cầm ra một cái đen kịt sắc la bàn, bắt đầu dò xét trận pháp bên trong linh lực lưu động. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn dùng thần thông lung tráo trụ bộ phận trận pháp, phân tích trong đó linh lực lưu động, muốn mau chóng tìm ra sinh môn sở tại. Đồng thời, hắn còn tại không ngừng mà câu thông nhận chủ cấm chế, muốn cùng Vân Dực lấy phải liên hệ. Ngao một tiếng hưng phấn hổ khiếu thanh truyền tới, Đại Hắc nói ra, này là Vân Dực thanh âm, hắn đúng là bên trong. Dứt lời. Há miệng chợt khẽ hấp. Rộng lượng hôi vụ bị hắn nuốt vào trong bụng, trước mắt một phiến thanh minh. Vương Đạo Viễn song nhãn phóng xạ minh hoàng sắc hào quang, hướng hố sâu dưới đáy nhìn lại. Đột nhiên, một tiếng hét to truyền tới, người phương nào dám thăm dò minh giới chi môn. Này hống thanh bên trong tựa hồ có chấn nhiếp hồn phách lực lượng, cùng Vân Dực hống thanh có chút tương tự. Một tiếng hét to phía dưới, Huyền Nguyên trực tiếp bắt đầu mắt trợn trắng, trong miệng còn tại nhả ra bọt mép. Tự liền Đại Hắc cũng có chút đầu óc phát mộng, trạm đều trạm bất ổn. Vương Đạo Viễn nguyên thần cường hãn, đảo là không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng. Ngươi là phương nào yêu nghiệt, dám cả gan bắt người cướp của ta linh thú. Thức thời nhanh đem Vân Dực phóng ra tới, bằng không ta liền sang bằng này minh giới chi môn, đem ngươi hồn phách hóa thành hư vô. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi sống dám cả gan xâm chiếm minh giới chi môn, đáng chết. Minh giới chi nhân tự tiện tiến vào nhân giới, bắt nhân giới sinh linh, nên diệt hồn. Ngao một tiếng tức giận hổ khiếu thanh vang lên, Huyền Nguyên nằm tại trên mặt đất không nhúc nhích, Đại Hắc cũng nằm ngã xuống đất. Vương Đạo Viễn sớm có chuẩn bị. Toàn thân bao phủ nhất tầng minh hoàng sắc hào quang. Lúc này, hắn sớm đã đem ứng long theo linh châu không gian bên trong chiêu ra tới. Có ứng long bảo hộ nguyên thần ư, này hống thanh cũng không thương đến hắn. Một hồi cùng phong theo hố sâu bên trong cạo ra tới, cuốn theo đại lượng hôi vụ. Vương Đạo Viễn lo lắng Đại Hắc chịu đến tổn thương, trước hết đem kia thu vào linh châu không gian. Về phần Huyền Nguyên, này gia hỏa tối cường thủ đoạn chính là bảo mệnh, căn bản không cần chính mình bảo hộ. Đột nhiên, hôi vụ bên trong duỗi ra nhất chích vân vụ tổ thành hổ trảo. Vương Đạo Viễn toàn thân bao trùm minh hoàng sắc long lân. Hai tay biến thành long trảo, hướng hổ trảo trảo qua đi. Âm ầm va chạm kịch liệt âm thanh vang lên, hổ trảo bị phách tán, lần nữa biến thành hôi vụ. Vương Đạo Viễn trong tay bay ra năm đạo hào quang, vây tại hố sâu các chỗ. Ngay lập tức chi gian, năm đạo hào quang hóa thành ngũ hành thần thú. Huyền Vũ thần thú há miệng thôn hấp hôi vụ, không ngừng phóng ra hắc sắc hỏa diễm. Thanh Long đem hắc sắc hỏa diễm nuốt vào, lại diễn sinh ra bích lục sắc linh hỏa. Hôi vụ năng lượng bị luyện hóa, tại ngũ hành thần thú chi gian không ngừng lưu chuyển. Thần thú khí thế không ngừng kéo lên, cường hãn lực lượng bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Bị bọn hắn vây quanh khu vực, hôi vụ bị thôn phệ hầu như không còn. Cái kia uy nghiêm thanh âm lần nữa vang lên, hảo bản sự, ta hống thanh dĩ nhiên tổn thương không đến ngươi hồn phách. Có thể giá ngự ngũ hành thần thú, cũng tính là nhân tộc bên trong tuyệt thế thiên tài. Vương Đạo Viễn cười nói, ta không phải tới nghe ngươi lấy lòng, Vân Dực là ta một tay nuôi lớn. Ngươi đem hắn bắt đi, này sự tình ta không có khả năng mặc kệ. Hoặc là đem hắn phóng ra tới, hoặc là ta liền đem toàn bộ cổ chiến trường nhất lên cái úp sấp, ngươi này minh giới chi môn cũng mơ tưởng bảo toàn. Ha ha ha. Cái kia uy nghiêm thanh âm cười to, nói khoác mà không biết ngượng, này thế nhưng đông đảo chân tiên lưu lại thủ đoạn. Chỉ bằng ngươi này điểm bản sự, cũng tưởng phá vỡ. Nếu là hơn 30 vạn năm trước, ta tuyệt đối hội quay đầu liền đi. Nhưng hiện tại hơn 30 vạn năm qua đi, Lại cường trận pháp cũng sẽ chậm rãi suy yếu. Ngoại giới linh mạch đã hàng đến lục giai, linh lực chưa đủ, này trận pháp uy năng cũng nhất định giảm bớt nhiều. Ta đảo phải thử một chút, này trận pháp còn thừa nhiều ít uy năng. Ngươi một ngày không phóng vân dực ra tới, ta tự cùng ngươi tiêu hao một ngày. Một năm không phóng, ta tự cùng ngươi tiêu hao một năm. Quản chi ngươi có toàn bộ minh giới làm hậu thuẫn, ta cũng có nắm chắc rút cạn toàn bộ minh giới. Chương 1366, Bạch Hổ Yêu Tiên. Cái kia uy nghiêm thanh âm bị chọc cười, lão hủ tại này minh giới chi môn thủ hơn 30 vạn năm, địa tiên đại năng đều gặp qua không ít, năm đó còn gặp qua chân tiên. Khẩu khí như ngươi như vậy lớn, thật đúng là lần thứ nhất thấy. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn trong nội tâm rất bồn chồn. Ngốc tại nơi này hơn 30 vạn năm, chính là đầu heo cũng nên tu luyện thành tiên. Chính mình này điểm bản sự, đối phó bình thường đại năng còn thấu hợp, đỉnh tiêm đại năng phỏng chừng đều quá sức. Lại kém địa tiên, cũng sẽ không so đỉnh tiêm đại năng kém đi nơi nào. Theo vừa rồi cái kia thăm dò tính công kích tới xem, này lão gia hỏa hẳn là bạch hổ nhất mạch,